Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 188 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đoán thử xem ta là ai. Giờ phút này Dương Diệp đã sờn tóc gáy. Lại có người xuất hiện ở phía sau của hắn, đồng thời che mắt của hắn lại mà không có dấu hiệu nào báo trước. Đối phương là ai? Đối phương làm sao làm được? Phải biết rằng, ở trên phương diện ẩn nấp này, hắn tuyệt đối đạt tới cấp bậc tông sư. Bởi vì hắn không chỉ nắm giữ pháp tắc ám, còn có pháp tắc không gian. Có thể nói, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hắn, cho dù là một con kiến bò qua, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhưng bây giờ lại có người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của hắn, sau đó che mắt của hắn lại. Dương Diệp ép mình phải bình tĩnh lại. Hắn không hề động thủ mà chỉ nói, đoán chúng có thưởng không? Im lặng một hồi, âm thanh này đột nhiên vang lên. Có, đoán đúng thì lập tức chết, đoán sai thì chậm rãi chết. L, Dương Diệp, nhanh đoán đi. Lúc này, giọng nói kia vang lên lần nữa. Đoán cả nhà ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Suy, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng. Thoáng cái, ông. Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Một đường kiếm khí chợt lóe lên. Nhưng trong phút chốc, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Ở phía trước cách hắn không xa, có một thiếu nữ mặc váy màu đen lơ lửng giữa không trung. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mái tóc thật dài thả xuống tới chấm mông, gương mặt non nớt, ánh mắt lạnh như băng. Trên thân tản ra một khí thế tàn ác, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là đường kiếm khí của Dương Diệp vừa rồi. Lúc này lại ở trước mặt tiểu nữ hài này. Ở đỉnh kiếm khí là hai ngón tay trắng nõn như ngọc. Hai ngón tay này kẹp lấy đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Đường kiếm khí kia giống như bị điểm, huyệt dừng lại trên không trung. Đỉnh là hai ngón tay ngọc. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Trong phút chốc, hai ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng miết. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Ở trong ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, đường kiếm khí kia trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta đoán ngươi là một nữ tử. Tiểu nữ hài nói, muộn rồi. Dứt lời, chân phải của nàng nhẹ nhàng dẫm một cái. Giây phút đó, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì trên không gian ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện thêm từng dấu chân nhỏ màu đen. Chỉ thấy vết chân mà không thấy người. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Dương Diệp giơ kiếm chém về phía trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại. Cách trước mặt hắn không đến nửa trượng đột nhiên xuất hiện hai vết chân màu đen. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, thoáng cái. Hắn giơ kiếm đâm một cái về phía trước mặt. Một kiếm này, hắn không dám giữ lại lực. Nhưng một kiếm này lại không đâm tới gì cả. Khi Dương Diệp muốn thu kiếm lại, một đôi tay giống như rắn đột nhiên quấn lấy phía trên mũi kiếm của hắn. Trong phút chốc, hai tay này trực tiếp theo kiếm của hắn chạy thẳng vào. Tốc độ nhanh đến cực hạn khiến hắn căn bản không kịp né tránh. Hai tay trực tiếp chồng lên trước ngực của hắn. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, toàn thân hắn trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Lần này, tiểu cô nương kia không ra tay nữa. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước ngực của Dương Diệp. Lúc này trang phục trước ngực Dương Diệp đã biến mất. Ở giữa ngực hắn có hai vết tay màu đỏ chồng lên nhau. Hai vết tay màu đỏ còn làm cho da của Dương Diệp lõm xuống. Nhưng tuyệt đối không bị rách. Ngược lại, lúc này dấu vết kia đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiểu nữ hài nhíu mày. Da dày như vậy sao? Phía xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn vết tay màu đỏ trước ngực mình kia. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài. Ngươi là cổ tu giả. Cổ tu giả. Chân mày của tiểu nữ hài càng nhíu chặt. Đó là gì? Dương Diệp. Đúng lúc này, tiểu nữ hài mặc váy đen đột nhiên nói. Tới đây, tiếp tục đánh đi. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, không gian cách trước mặt Dương Diệp nửa trượng xuất hiện hai vết chân, màu đen. Lần này Dương Diệp không ra kiếm. Trong phút chốc, hai bàn tay nhỏ với vòng ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mục tiêu của hai bàn tay này là cổ họng của hắn. Vào lúc hai tay sắp nắm lấy cổ họng hắn, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Âm. Hai tay này trực tiếp đánh vào vị trí cổ họng hắn. Biểu tình của Dương Diệp lập tức bắt đầu vặn vẹo, sau đó bay về phía sau. Nhưng trong chớp mắt khi hắn bay ra ngoài, một vòi máu bay ra trước mặt hắn. Máu không phải của hắn, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu nữ hài nhìn tay phải của mình. Ở chỗ cổ tay phải của nàng có một vết kiếm dài đến 10cm, vết kiếm này sâu, trực tiếp đâm thủng tay của nàng, còn có thể nhìn thấy rõ ràng xương bên trong. Tiểu nữ hài không để ý tới vết thương trên cánh tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi làm ta bị thương. Phía xa, lúc này biểu tình của Dương Diệp vẫn có chút vặn vẹo. Đó là đau. Vừa rồi hắn không phòng ngự. Sử dụng cổ họng cố gắng chịu một đòn của đối phương. Không thể không nói. Hành động này vẫn vô cùng mạo hiểm. Nhưng thật may, cơ thể hắn cứng rắn đỡ được đòn tấn công của đối phương. Nhưng cũng không chịu nổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác bất kể là bên trong hay bên ngoài. Cổ họng của hắn cũng đã rách ra. Chỉ có điều không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen. Trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi mạo hiểm sử dụng cách thức này là muốn phế bỏ một tay của đối phương. Nhưng hắn đã đánh giá thấp phản ứng của đối phương. Đối phương căn bản không có cho hắn cơ hội này. Kiếm vừa phá rách da của đối phương. Đối phương liền trực thu tay lại, đồng thời lấy lực lượng mạnh mẽ làm thân kiếm của hắn bị chấn động. Sở dĩ hắn bay ra xa như vậy là bị trúng hai đòn đối phương. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Thực lực của tiểu nữ hài này thật sự quá khủng khiếp. Nếu như cơ thể hắn không có được tăng cường, hắn có khả năng đã bị đối phương giết chết. Thân pháp và lực lượng này của đối phương đều rất là quỷ dị. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Nàng nói không thể để cho người khác tới đây, người tới đều phải chết. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, chân phải của hắn chợt dẫm mạnh vào trong hư không. Ầm. Phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng chấn động mạnh, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na. Nhất kiếm sát na được gia tăng hai loại ý cảnh minh cảnh, còn có lực lượng thân thể. Giây phút một đường kiếm quang này xuất hiện, bên trong không gian mấy trăm trượng trực tiếp bị lực lượng ẩn chứa trong đường kiếm quang này đánh nát. Không gian xung quanh thành hình mạng nhện. Lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu đen. Ngay từ lúc đầu vòng sáng màu đen này rất nhỏ, nhưng khi kiếm quang của Dương Diệp tới, vòng sáng màu đen này lập tức toa ra. Sau đó bao quanh Dương Diệp cùng kiếm quang của hắn. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, ở đó lại vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Lúc này, mấy đường kiếm quang đột nhiên từ trong vòng sáng màu đen này phóng lên cao. Mấy đường kiếm quang này trực tiếp đánh vỡ vòng sáng này. Nhưng trong phút chốc, 4-5 vòng sáng xuất hiện ở phía chân trời. 4-5 vòng sáng màu đen này lại cắn nuốt mấy đường kiếm khí của Dương Diệp. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn không ngừng bắt đầu vang vọng ở phía chân trời. Giờ phút này, tất cả không gian trên đỉnh núi U Minh Sơn bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như động đất vậy. Vô cùng kinh người. Qua khoảng một khắc sau, một bóng người đột nhiên từ phía chân trời bay ngược ra ngoài. Vừa bay liền bay gần 2.000 trượng. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Theo Dương Diệp bay ra ngoài, phía chân trời dần dần bình tĩnh lại. Phía xa, sau khi Dương Diệp dừng lại, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen. Lúc này, xung quanh tiểu cô nương kia có ba vòng sáng nhỏ màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Ba vòng sáng này chậm rãi xoay xung quanh tiểu nữ hài. Trong đó tản ra một khí tức âm hàn. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người giỏi chịu đòn nhất mà ta đã gặp. Sắc mặt Dương Diệp lập tức không bình thường. Giỏi chịu đòn này. Tiểu nữ hài này nói chuyện làm sao? Tuy nhiên cũng bình thường. Vừa rồi hắn cùng tiểu nữ hài giao đấu. Hắn đúng là có bị đánh. Lần này, kiếm khí của hắn lại có thể bị đối phương áp chế. Thật sự áp chế. Cho dù hắn dùng kiếm ý minh cảnh cũng không có tác dụng. Nhưng thật may, sau khi giao chiến, hắn cũng không có tổn thương gì. Phải nói, cho dù có bị thương nặng, bây giờ cũng đã lành. Đây là điểm khủng khiếp nhất của hắn. Tiểu nữ hài này là ai? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, ngón tay ngọc của tiểu cô nương kia đột nhiên điểm một cái. Một điểm này, một vòng sáng năng lượng màu đen bên cạnh nàng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp. Lúc này, một đường kiếm khí đột nhiên phóng lên cao. Kiếm khí cường đại đi qua nơi nào, ngay cả không gian cũng dễ dàng vỡ ra. Nhưng khi tiếp xúc đến vòng sáng màu đen này, kiếm khí của hắn đã dừng lại. Thoáng cái, kiếm khí chậm rãi mờ ảo, cuối cùng biến mất. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, bấm tay búng ra. Một ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn bắn ra nhanh như điện chớp. Ngọn lửa này lập tức bao quanh vòng sáng này. Thoáng cái, nó trực tiếp bị ánh lửa đốt cháy thành hư vô. Lục đinh thần hỏa. Lửa này không tệ. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Ngươi có thật nhiều thứ tốt. Tới đây, ta cũng để cho ngươi xem thử thứ tốt của ta. Vừa dứt lời, tay phải của nàng lật lại. Lập tức, có một chiếc nhẫn in hình một con rắn màu đen xuất hiện ở trong tay của nàng. Dương Diệp lại muốn ra tay. Đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp sửng sốt và muốn nói. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, huyết nữ đột nhiên thi lễ với tiểu nữ hài. Dương Diệp bối rối. Hắn thật sự không ngờ được lại có cảnh tượng như vậy. Huyết nữ lại có thể hành lễ với tiểu nữ hài này. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu Dương Diệp đầy nghi ngờ. Phía xa, tiểu nữ hài mặc váy đen này nhíu mày. Ngươi là ai? Lúc này, minh nữ, nữ tử mù. Thiếu nữ cưỡi heo xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ba nàng nhìn tiểu nữ hài mặc váy đen. Trong mắt có chút phức tạp. Minh Mộng. Lúc này, huyết nữ nói. Ngươi tên là Minh Mộng. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, tiểu nữ hài mặc váy đen này nhíu mày. Minh Mộng. Trong mắt nàng lờ xuất hiện vẻ mờ mịt qua rất lâu. Nàng khẽ nói. Ta hình như tên là Minh Mộng. Nữ tử mù cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, huyết nữ nói. Ngươi không biết mình tên gì sao? Chân mày của tiểu nữ hài mặc váy đen càng nhíu chặt. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Ngươi biết ta, ca. Huyết nữ trầm giọng nói. Ngươi mất trí nhớ à? Tiểu nữ hài mặc váy đen lạnh lùng nói. Không. Chỉ là có rất nhiều chuyện không muốn nghĩ đến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, nàng cũng là người của U Minh Điện sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng là người bảo vệ của U Minh Điện ta. Địa vị chỉ dưới điện chủ. Cũng chỉ có điện chủ mới có thể ra lệnh cho nàng. Đồng thời, nàng cũng là giáo quan của U Minh Điện ta. Ta với đại tỷ đã từng nhận được sự chỉ điểm của nàng. Tuy nhiên, đó là chuyện khi chúng ta còn bé. Người bảo vệ U Minh Điện, giáo quan của U Minh Điện. Cổ họng Dương Diệp lăn lộn. Không trách được nữ nhân này kinh khủng như vậy. Lúc này, huyết nữ lại nói. Thật ra, ngay từ lúc đầu ta cũng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên không dám xác định. Bởi vì ngay từ lúc đầu nàng sử dụng thân pháp này là U Minh Quỷ, bộ đã thất truyền của U Minh Điện ta. Chỉ có điện chủ cùng người bảo vệ biết thân pháp này. Ta với đại tỷ cũng chỉ gặp qua một lần khi còn nhỏ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen này. Sở dĩ ta xác định là bởi vì chiếc nhẫn. Nhẫn U Minh Quỷ. Chiếc nhẫn này là tượng trưng cho thân phận của người bảo vệ. Cũng là vật chí bảo đứng thứ hai của U Minh Điện ta. Lúc này, Dương Diệp cười hì hì. Hóa ra đều là người một nhà. Đúng là không đánh không quen biết. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Lúc này, Minh Mộng đột nhiên lạnh lùng nói. Ta không quan tâm các ngươi là ai, ta là ai. Dù sao nàng đã nói qua. Không thể để cho người bên ngoài tới đây. Cho nên, các ngươi hoặc là lập tức rời đi, hoặc là lập tức chết. Huyết nữ nói. Nàng chính là Tư U Điện Chủ sao? Điện Chủ. Chân mày Minh Mộng lại nhíu lại. Trong mắt xuất hiện một chút mờ mịt. Lúc này, huyết nữ lại nói. Giáo quan Mộng. điện chủ nàng đi tới thượng giới. Hãy là đã ngã xuống. Chân mày Minh Mộng càng nhíu chặt. Qua rất lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, sau đó nói, nàng đi qua bên kia. Ngươi chưa từng gặp sao? Huyết nữ hỏi. Minh Mộng lắc đầu. Nàng không cho ta đi. Ta không dám đi. Dương Diệp nheo mắt. Nữ tử này hình như rất sợ điện chủ U Minh Điện. Ngươi ở đây canh giữ bao nhiêu năm rồi? Huyết nữ lại hỏi. Minh Mộng khẽ lắc đầu. Ta không biết. Dù sao cũng rất lâu rồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ. Ta nhớ tới một việc. Ta chính là Minh Mộng. Nhưng ta không nhớ rõ ngươi là ai. Huyết nữ nói. Không sao. Sau này từ từ suy nghĩ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nơi Minh Mộng đã chỉ trước đó. Chúng ta muốn qua bên kia xem thử. Có thể được chứ? Không thể. Vẻ mặt Minh Mộng lập tức lạnh xuống. Nàng nói qua. Không thể để cho người khác qua. Bất kỳ người nào cũng không thể. Huyết nữ nói. Lẽ nào ngươi muốn giữ ở đây cả đời sao? Tiểu nữ hài mặc váy đen hơi ngẩn người ra, lập tức im lặng. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại nói. Không có mệnh lệnh của nàng. Ta không thể rời đi. Cổ hủ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi có nghĩ tới không? Có khả năng ngay từ lúc đầu nàng bảo ngươi ở đây canh gác, mà không phải bảo cho ngươi ở đây canh cả đời gác. Sau khi nàng qua cũng không có xuất hiện, có thể là nàng đã rời đi, hoặc nàng gặp phải phiền toái gì đó. Nàng. Không có khả năng. Minh Mộng đột nhiên nói. Không có người nào có thể giết nàng. Dương Diệp liếc nhìn Minh Mộng. Nàng rất lợi hại phải không? Minh Mộng đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Loại như ngươi. Nàng có thể đánh 100 người. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử mù đột nhiên nói. Mộng giáo quan. Chúng ta hiểu ngươi trung thành với điện chủ. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ qua chưa? Điện chủ đi qua đó đã nhiều năm như vậy. Có thể bình thường sao? Điều này là không bình thường. Giống như lời Tiểu Dương Tử nói, điện chủ ở bên kia nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Cho nên mới không có tin tức lâu như vậy. Tiểu Dương Tử. Nghe thấy nữ tử mù nói vậy, khóe miệng Dương Diệp lập tức co rút. Tam tỷ lại có thể lấy cho hắn một biệt hiệu như thế. Phía xa, Minh Mộng nghe thấy nữ tử mù nói vậy liền im lặng. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía xa. Nơi đó chính là nơi thiếu tư U biến mất. Nhìn về chỗ đó, trong mắt nàng xuất hiện một tia mờ mịt cùng nghi ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp đã biết được tâm tư của Minh Mộng. Đối phương thật ra cũng muốn biết thiếu tư rốt cuộc sao vậy. Nghĩ đến đây, Dương Diệp vội vàng nói, ngươi suy nghĩ xem. Có lẽ nàng ở bên kia cần sự trợ giúp của chúng ta thì sao? Hoặc là nàng bởi vì có chuyện gì? Dẫn đến lúc nàng rời đi không thông lờ báo cho ngươi được. Nếu là như vậy, ngươi canh giữ ở chỗ này, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích sao? Minh Mộng quay đầu lại nhìn chìm về phía Dương Diệp. Là ngươi bảo ta qua, đến lúc đó nếu như nàng trách tội, ta sẽ nói là ngươi bảo ta qua. Con mẹ nó, ta, ca. Dương Diệp thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi bới. Tại sao nữ nhân này lại như vậy? Tự mình muốn đi xem lại còn đổ trách nhiệm lên người hắn. Lúc này, Minh Mộng lại nói. Ta vốn không muốn đi. Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý. Hơn nữa các ngươi lại muốn qua. Các ngươi nhiều người như vậy. Một mình ta đánh không nổi các ngươi. Cho nên chỉ có thể đi theo các ngươi. Sau đó, đây đều là ý của các ngươi. Đúng không? Mọi người. Sau một khắc, mọi người lên đường. Trên đường, Dương Diệp đi tới bên cạnh huyết nữ. Sau đó nói, nhị tỷ, sao ta cảm giác điện chủ của các tỷ có chút không tầm thường vậy? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng không biết. Chính là cảm giác này. Tỷ nói xem, tỷ có biết lai lịch cùng thân phận của nàng không? Huyết nữ lắc đầu. Thật ra, nàng ở U Minh Điện chúng ta cũng rất thần bí. Không có ai biết quá khứ của nàng. Chính nàng cũng chưa từng nói qua. Thần bí. Dương Diệp đang muốn nói gì? Lúc này, Minh Mộng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sắc mặt Dương Diệp thoáng thay đổi. Bắt đầu âm thầm đề phòng. Nữ nhân này không có khả năng là một người hiền lành đâu. Minh Mộng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Da của ngươi thật dày, luyện thế nào vậy? Dương Diệp. Lửa kia của ngươi cũng rất tốt. Đi lấy ở đâu vậy? Một. Minh Mộng đột nhiên lại nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên đề phòng. Nữ nhân này đang có ý định cướp lục đinh thần hỏa của hắn à? Chúng ta đến rồi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Mọi người ngừng lại. Ở trước mặt mọi người là một chỗ vực sâu không thấy đáy. Dương Diệp đi tới sát mép vực và nhìn xuống. Dưới trăm trượng là sương mù màu trắng sữa trải rộng. Với nhãn lực của hắn thì tất nhiên có thể dễ dàng nhìn xuyên qua những sương mù này. C. Nàng không nói tiếp theo sẽ làm gì à? Dương Diệp lại hỏi. Minh Mộng lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Nói xong, nàng cùng nữ tử mù trực tiếp nhảy xuống. Về phần thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ, hai nàng lại trực tiếp bước vào trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp liếc nhìn Minh Mộng, sau đó cũng nhảy xuống. Ở đó, Minh Mộng rõ ràng có chút do dự. Rõ ràng nàng còn đang e ngại gì đó. Nhưng chẳng bao lâu, nàng cũng nhảy xuống theo. Khoảng một khắc sau khi mọi người ở đây nhảy xuống, một nữ tử che mặt đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng trước đó. Nữ tử che mặt nhìn phía dưới rất lâu, sau đó nói, không ngờ được, người bảo vệ cũng hiện thân, đúng là càng lúc càng thú vị. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Nếu đã tới thì cần gì giấu đầu giấu đuôi nữa. Vừa dứt lời, không gian nơi đó đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, một nữ tử ngồi xe lăn xuất hiện ở đó. Nữ tử này chính là chủ nhân của Kiếm Tiên Thành, cũng là vũ điện sứ của U Minh Điện. Nữ tử che mặt liếc mắt nhìn vũ điện sứ, sau đó nói, nhiều năm không gặp, cuộc sống ngươi hình như có hơi thảm nhỉ. Thảm sao? Vũ điện sứ khẽ cười. Quả thật, so sánh với ngươi thì ta có hơi thảm. Không giống ngươi đã biến thành điện chủ. Chỉ là thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi có tài đức gì để làm điện chủ chứ? U Minh Điện. Tự U Điện chủ đi rồi liền biến thành năm bè bảy mảng. Nếu như ta không làm điện chủ, U Minh Điện, chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Ta tạo dựng lại U Minh Điện, làm cho U Minh Điện có thể truyền thừa. Cái này chẳng lẽ là sai sao? Nữ tử che mặt nói. Không có sư phụ U Minh Điện lại không phải là U Minh Điện. Vũ Điện Sứ khẽ nói. Nữ tử che mặt nhìn Vũ Điện Sứ rất lâu, sau đó nói. Không cùng chí hướng. Quan niệm thì không thể hợp tác. Bàn luận. Vũ Điện Sứ khẽ gật đầu. Cũng đúng. Dứt lời, cơ thể nàng thoáng động, trực tiếp nhảy xuống trong vực sâu này. Ở đó, nữ tử che mặt nhìn phía dưới rất lâu, sau đó khẽ nói. Vô số năm qua đều hoang mang, hôm nay cũng nên giải ra rồi. Vừa dứt lời, nàng cũng thả người nhảy xuống. Ở đó trở nên yên tĩnh. Qua khoảng một khắc sau, cả tòa U Minh Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động. U Minh Uyên. Sau khi bước vào U Minh Uyên, Dương Diệp lập tức cảm giác mình mất đi trọng tâm. Hắn rơi xuống phía dưới với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này, hắn cảm giác được vách núi phía sau đang chấn động. Cẩn thận một chút. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói. Minh Mộng đột nhiên nói. Yên tâm, hắn da dày, ngã không chết được. Dương Diệp. Đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên biến sắc. Cẩn thận. Huyết nữ vừa dứt lời, toàn thân Minh Mộng đột nhiên xuất hiện mấy vòng sán lưng năng lượng màu đen, mà lúc này, hơn 10 rễ cây to đạt tới trăm trượng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh bọn họ, thoáng cái. Những rễ cây trực tiếp bao phủ lấy bọn họ. Ầm ầm ầm ầm. Trong vực sâu, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Một lát sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ca. Lúc này, những cái rễ cây xung quanh bốn người Dương Diệp đã biến mất. Nhưng vẻ mặt bốn người đều rất nghiêm trọng. Bởi vì những cái rễ cây không phải bị bọn họ làm cho biến mất, mà đột nhiên biến mất. Đó là thứ gì vậy? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Không biết. Nói đến đây, nàng nhíu mày. Trước đây giới nữ xuyên qua kết giới đã tới chỗ này. Nhưng lúc đó nàng không gặp phải mấy thứ này. Giới nữ đã tới đây sao? Dương Diệp có phần kinh, ngạc. Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng có thể thiết lập giới điểm, sau đó xác định địa điểm truyền tống. Tuy nhiên bởi vì cảnh giới của nàng thấp, nàng chỉ có thể xác định địa điểm truyền tống của mình. Ở phía dưới có một kết giới. Kết giới kia vượt ra ngoài phạm vi năng lực của nàng. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Hóa ra thật sự có người đã từng đến đây. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên nói. Trước đây ta đã cảm thấy có điểm không đúng, nhưng ta tìm một lát lại không phát hiện được gì. Thật may là ngươi không phát hiện ra, huyết nữ nói. Nếu như trước đây giới nữ bị Minh Mộng phát hiện, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Chúng ta đi xuống đi, nữ tử mù nói. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục rơi xuống phía dưới. Qua khoảng một giờ, chân của bốn người cuối cùng rơi xuống đất. Xung quanh là sương mù, khó có thể nào nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên vung tay phải lên. Trong phút chốc, những sương mù xung quanh lập tức xoay tròn, rất nhanh đã bị chậm rãi thổi lên không trung. Chỉ trong giây lát liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc này, tầm nhìn ở đó trở nên rõ ràng. Nhưng trước mặt bọn họ vẫn là một mảnh mịt mờ, không thấy gì cả. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Lúc này, huyết nữ nói, kết giới, nơi này có che giấu kết giới. Kết giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Mộng. Ngươi có thể phá được không? Huyết nữ cùng nữ tử mù cũng nhìn về phía Minh Mộng. Ở trong đám bọn họ, thực lực mạnh nhất chính là Minh Mộng. Minh Mộng nhìn trước mặt rất lâu, sau đó lắc đầu. Là do nàng bố trí, ta không phá được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Có lẽ có thể dùng thử kiếm kia vẫn có lửa của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình trong phút chốc. Hắn nắm kiếm gỗ liền đâm về phía trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ vang rất đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, không gian xung quanh chấn động mạnh, giống như động đất. Nhưng chẳng bao lâu, xung quanh khôi phục lại bình tĩnh, mà trước mặt bọn họ vẫn mịt mờ, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng ở chỗ mũi kiếm gỗ của Dương Diệp lại có một lỗ kiếm rất nhỏ. Hơn nữa, không gian nơi đó không giống với không gian nơi khác, không gian nơi đó có chút trong suốt. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt huyết nữ khẽ cười. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ nói. Tiếp tục, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Tiếp theo, hắn giơ kiếm liền đâm một cái về phía trước. Cứ như vậy, Dương Diệp chém mạnh xuống từng kiếm. Không gian ở đó càng lúc càng mờ ảo. Qua khoảng gần một canh giờ sau, ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một lực lượng cường đại đẩy cho bay ra ngoài. Nhưng không gian xung quanh đột nhiên dần dần mờ ảo. Không bao lâu, không gian xung quanh bắt đầu khôi phục lại bình thường. Lúc này, một cây cổ thụ cao đến trăm trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cây, mọi người sửng sốt, cẩn thận một chút. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn càng phát giác nơi quỷ quái này không được bình thường. Có thể nói, nếu như không phải trước đó, hắn đã tăng cơ thể lên tới lấy cảnh giới máu sống lại. Hắn đã quay đầu rời đi. Nơi này căn bản không phải là chỗ hắn có thể ở lại. Cho dù bây giờ, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Đúng lúc này, cây cổ thụ phía xa kia đột nhiên bắt đầu chấn động. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lập tức đề phòng. Tiểu tử, cái cây này không đơn giản. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng biết nó không đơn giản. Ngươi có thể nói xem, nó rốt cuộc không đơn giản chỗ nào không? Hậu Khanh trầm giọng nói, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi gây ra họa lớn rồi. Dương Diệp đen mặt, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn không hù dọa ngươi. Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi phá kết giới này. Lần này ngươi thật sự gây ra họa lớn rồi. Dương Diệp. Đúng lúc này, trên cây đại thụ phía xa kia có một nhánh cây đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp. Tốc độ rất nhanh, tới mức Dương Diệp cũng không thấy rõ quỹ tích của nó. Vào giây phút nhánh cây này bắn ra nhanh như điện chớp, Minh Mộng đột nhiên bấm tay bắn ra. Một vòng sáng năng lượng màu đen nhanh chóng hiện ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng huyết nữ, Minh Mộng lại bị đẩy lui hơn 300 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mồ hôi lạnh trên trán Dương Diệp lập tức chảy xuống. Minh Mộng là tồn tại thế nào? Hắn cũng không biết là tồn tại thế nào. Dù sao cũng là tồn tại lợi hại hơn hắn rất nhiều. Nhưng đối phương lại có thể bị cái cây này đánh lui. Bây giờ, hắn đã hiểu rõ ý của Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ. Không chỉ Dương Diệp, huyết nữ cùng nữ tử mù cũng sửng sốt. Rõ ràng các nàng cũng không ngờ được Minh Mộng lại bị đẩy lùi. Phía xa, Minh Mộng ngẩng đầu nhìn về phía cái cây kia. Trong phút chốc, tay ngọc của nàng vung lên. Một vòng sáng màu đen rất lớn nhanh chóng hiện ra. Trong phút chốc, vòng sáng màu đen kia trực tiếp xuất hiện ở ngọn của cái cây kia. Thoáng cái, một năng lượng màu đen rất khủng khiếp từ trong đó trút ra. Đúng lúc này, một nhánh cây phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên vòng sáng màu đen kia. Ầm. Trong mắt của mọi người, vòng sáng màu đen kia trực tiếp ầm ầm nổ tung. Dương Diệp nheo mắt, đi tới bên cạnh huyết nữ, sau đó nói, nhị tỷ, nếu không chúng ta rút lui trước vậy. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Chuyện còn chưa tìm hiểu rõ thì không thể đi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Tuy nhiên, ngươi có thể đi. Chúng ta đã rất áy náy khi để cho ngươi cuốn vào chuyện này. Bây giờ, kết giới đã phá. Ngươi không nhất định phải ở lại chỗ này nữa. Dương Diệp cười gượng. Bây giờ hắn đi. Vậy chẳng phải là rất không nghĩa khí sao? Đúng lúc này, một cái rễ cây màu đen đột nhiên từ trong cổ thụ này bắn ra nhanh như điện chớp. Rễ cây này rộng khoảng chừng một trượng. Phía sau nó còn có hơn 10 rễ cây. Mục tiêu của những rễ cây này đều là Minh Mộng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Minh Mộng lập tức lạnh xuống. Tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, hơn 10 vòng sáng màu đen xuất hiện ở trên cánh tay của nàng. Vòng U Minh. Lúc này, huyết nữ bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Trong tất cả huyền kỹ của U Minh Điện ta, nó xếp hạng thứ 3. Bởi vì điện chủ cùng nàng biến mất cho nên thất truyền, không ngờ được. Hôm nay lại nhìn thấy. Vòng U Minh. Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng. Vừa rồi vòng sáng màu đen của đối phương làm cho hắn ăn đủ vị đắng. Hơn nữa, vòng sáng màu đen của đối phương còn có thể áp chế được cả kiếm ý cùng sát ý của hắn. Ở đó, tay phải của Minh Mộng đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Trong phút chốc, những vòng sáng màu đen nối tiếp nhau xoay tròn lao về phía mấy cành cây. Những vòng sáng màu đen đi qua nơi nào, trực tiếp xé rách không gian thành từng vòng sáng. Rất kỳ lạ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ở đó, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, trực tiếp gây ra từng đợt chấn động cho không gian xung quanh. Rất nhanh, không gian khôi phục lại yên tĩnh. Đã không thấy những cái rễ cây kia nữa, nhưng những vòng sáng màu đen cũng biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cái cây này chẳng phải vô địch. Nếu không hắn cùng hai nàng huyết nữ đã có thể gặp nguy hiểm. Tiểu tử, bây giờ ngươi tốt nhất nên chạy ra. Nếu không đợi tới khi ngươi còn muốn chạy cũng không đi được đâu. Lúc này, giọng nói cùng kỳ vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Rời đi sao? Dương Diệp lắc đầu, bình tĩnh mà xem xét. Hắn muốn rời đi. Nhưng bây giờ có thể rời đi sao? Nhất định là không thể. Nếu như bây giờ rời đi, chính hắn cũng sẽ khinh thường mình. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng. Huyền khí trong cơ thể hắn cũng vận chuyển. Hắn chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác. Cách đó không xa, vẻ mặt Minh Mộng lúc này cũng nghiêm trọng. Rõ ràng, cái cây này làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, cây cổ thụ phía xa kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Theo chấn động của nó, khắp mặt đất cũng bắt đầu run động. Giống như phát sinh địa chấn vậy. Rất nhanh, ở trong mắt của đám người Dương Diệp, cây cổ thụ kia đột nhiên bắt đầu co lại. Nó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Sau một khắc, hình thể của nó trực tiếp thu nhỏ ít nhất mấy chục lần. Tiếp theo, một thụ nhân cao tới 2 trượng xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Ầm. Một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Phía xa, 4 người Dương Diệp trực tiếp bị khí tức này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Tiểu tử, người này ít nhất đã đạt được minh cảnh. Nhanh chuồn đi thôi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói có chút lo lắng của Hậu Khanh. Minh cảnh. Dương Diệp sửng sốt. Minh cảnh cũng chính là trên chân cảnh. Nhưng không phải nói thế giới này không có cường giả minh cảnh sao? Vậy một thụ nhân trước mắt này là thế nào? Đúng lúc này, thụ nhân đột nhiên bước về phía trước một bước. Một rễ cây trực tiếp từ trên người nó bắn ra nhanh như điện chớp. Một tiếng động nặng nề đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Minh Mộng trực tiếp bị chấn động đến ngoài 1000 trượng. Thụ nhân lại muốn ra tay lần nữa. Lúc này, một ánh sáng máu đột nhiên cắt không gian, xuất hiện ở trước mặt nó. Nhưng thoáng cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể nó cuốn ra ngoài. Theo khí tức này xuất hiện, ánh sáng máu kia trực tiếp biến mất, không thấy bóng dáng. Dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ lập tức trầm xuống. Thực lực của thụ nhân vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Nhị tỷ cẩn thận, người này đã là Minh Cảnh. Minh Cảnh. Huyết nữ nhíu mày và đang muốn nói. Lúc này, thụ nhân phía xa đột nhiên biến mất. Giờ phút này, vẻ mặt bốn người Dương Diệp lập tức đại biến. Thoáng cái, bốn người đều cảm nhận được một uy áp rất khủng CG khiếp. Uy áp này trực tiếp làm cho bốn người không có cách nào hít thở được. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, cổ tay nhất thời chuyển động, kiếm gỗ trong tay mang theo từng đường kiếm quang xuất hiện. Uy áp trên người hắn lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng một cái rễ cây màu đen đã đi tới trước mặt của hắn. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, giơ kiếm liền bổ xuống. Suy, ầm. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, nhưng ở vị trí ban đầu của hắn lại có một đoạn nhánh cây rơi xuống. Ầm ầm ầm. Lúc này ba nàng huyết nữ cũng ra tay. Ở dưới sự liên thủ của ba nàng, uy áp này trực tiếp bị đập nát. Ở đó lại khôi phục sự yên tĩnh. Ba nàng đều nhìn về Dương Diệp cách đó không xa, nói chính xác là nhìn về phía kiếm gỗ trong tay hắn. Lúc này, Minh Mộng nói, thụ nhân có phòng ngự còn mạnh hơn ngươi. Ngươi có thể một đấu một với nó, xem ai mạnh hơn. Dương Diệp. Huyết nữ đột nhiên nói, kiếm của ngươi, kiếm gỗ của ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dương Diệp cười gượng. Hắn cũng biết mình kiếm gỗ có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng vấn đề là hắn đánh không nổi đối phương đấy. Đúng lúc này, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Thoáng cái, một cái rễ cây màu đen đột nhiên từ không gian trước mặt hắn chui ra. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi lại chém xuống một kiếm. Lần này, hắn cầm kiếm ở tay phải. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải xuất hiện một con thú ảnh mờ ảo, cổ linh mãng. Đối mặt với thụ nhân này, hắn không dám che giấu thực lực, cho nên hắn trực tiếp sử dụng cánh tay chiến thần cùng cổ linh mãng. Lúc này, lực lượng của hắn đạt tới mức mạnh nhất của bản thân. Một kiếm hạ xuống. Suy, ở trong ánh mắt ba người huyết nữ, cây kia trực tiếp ầm ầm vỡ nát, hóa thành vụn gỗ bay xuống khắp bầu trời. Dương Diệp cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ bay không đến trăm trượng thì hắn đã ngừng lại. Nhưng trong phút chốc, một rễ cây lại lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị rễ cây này đánh cho bay ra ngoài gần 2.000 trượng. Mà khi hắn dừng lại, hai chân còn trượt tít chin mặt đất mấy trăm trượng mới dừng lại được. Ở trước mặt hắn là một khe rãnh thật dài. Đó là do hai chân trà sát ra. Thụ nhân phía xa lại muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Lão huynh, ta đầu hàng. Ba nàng. Phía xa, thụ nhân dừng lại một lát. Rõ ràng cũng không ngờ được Dương Diệp lại đột nhiên làm như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão huynh, chúng ta tới đây không có ác ý với ngươi. Chúng ta chỉ muốn tới tìm người thôi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Diệp đã bắt đầu âm thầm đề phòng, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Ba nàng huyết nữ cũng vậy. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, thụ nhân đột nhiên mở miệng. Ở đây, không có nhân loại. Có thể nói, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người này có thể giao tiếp. Nếu như không thể giao tiếp, vậy sẽ khó giải quyết. Suy nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Chúng ta tới tìm người này. Rất nhiều năm trước nàng đã từng tới đây. Đúng rồi, là một nữ nhân. Ngươi biết không? Phía xa, thụ nhân đột nhiên im lặng. Qua một hồi lâu, thụ nhân đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt. Người này nổi điên làm gì? Nữ nhân đáng chết. Lúc này, thụ nhân đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, hai nhánh cây của nó chợt đánh xuống bốn người Dương Diệp. Trong phút chốc, rất nhiều rễ cây giống như mưa xối xả bắn nhanh về phía bốn người Dương Diệp. Xảy ra vấn đề chỗ nào vậy? Dương Diệp có chút sừng sốt, hắn thật sự không nghĩ ra. Thụ nhân này làm sao có thể đột nhiên ra tay. Huyết nữ cùng nữ tử mù lại muốn ra tay. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Ngay sau đó, hai tay nàng thò ra phía trước và nhẹ nhàng rạch một cái. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một quả cầu năng lượng màu đen. Trong phút chốc, quả cầu năng lượng màu đen này đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm ầm ầm. Rất nhiều lưỡi ánh sáng màu đen từ trong quả cầu kia nhanh chóng hiện ra, nối tiếp nhau bắn nhanh về phía những cái rễ cây kia. Tuy nhiên, những lưỡi ánh sáng màu đen tuyệt đối không chém đứt được những cái rễ cây này, nhưng có thể ngăn cản chúng. Minh Mộng nhìn về phía hai nàng huyết nữ. Ta không giết được cây này. Bây giờ là đi hay ở lại? Huyết nữ im lặng rất lâu. Sau đó nàng nhìn về phía cây cổ thụ kia. Nó nhất định biết chuyện của điện chủ. Nếu không, nó không có khả năng làm như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Minh Mộng. Mộng giáo quan, lẽ nào ngươi khôn lư muốn biết chuyện của điện chủ sao? Minh Mộng im lặng. Nàng tất nhiên muốn biết chuyện của thiếu tư U. Bởi vì trước đây, sau khi thiếu tư U đi vào đây thì chư AC từng ra ngoài. Nàng ở bên ngoài trấn giữ vô số năm. Ban đầu, nàng cho rằng đối phương ở trong này. Nhưng bây giờ, đối phương tuyệt đối không ở đây. Nếu không có ở đây Ike, vậy đối phương đã đi đâu? Lúc này, Minh Mộng nhìn về phía huyết nữ. Ra tay cùng lúc. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Cầm kiếm của ngươi chém nó. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, tất cả phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai vết chân màu đen kỳ lạ. U Minh quỷ bộ. Huyết nữ cũng không do dự, thân hình run lên, hóa thành một ánh sáng máu xông về phía thụ nhân. Ở bên cạnh nàng, nữ tử mù cũng mang theo một khí thế khủng khiếp lao về phía thụ nhân. Ở đó chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp im lặng sau vài hơi thở. Chân phải của hắn nhẹ nhàng điểm một cái xuống mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía thụ nhân. Khi hắn cách thụ nhân khoảng 3 trượng, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Trong phút chốc, một rễ cây trực tiếp chui ra khỏi mặt đất ngay trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm chém xuống. Suy, rễ cây này trực tiếp bị cắt thành làm hai, nhưng bản thân Dương Diệp nhưng cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong chớp mắt khi hắn vừa bay ra ngoài, lại một rễ cây lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Lần này hắn không cầm kiếm bởi một tay, mà dùng cả hai tay để cầm kiếm gỗ. Sau đó giơ kiếm chém về phía trước mặt. Ầm. Một kiếm này hạ xuống, rễ cây trước mặt hắn trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng mạnh mẽ trong đó trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp liếc nhìn đám người huyết nữ. Nhìn thấy tình hình của bọn họ, tim hắn lập tức trầm xuống. Ba nàng huyết nữ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những cái rễ cây của thụ nhân. Các nàng căn bản không có cách nào làm cho thụ nhân bị thương. Phòng ngự. Ba nàng chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Ngược lại Minh Mộng thỉnh thoảng có thể phản công. Nhưng thụ nhân có phòng ngự thật kinh người. Bởi vậy, phản công của nàng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Không thể tiếp tục như vậy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thụ nhân. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuấn sát. Thoáng cái, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thụ nhân. Cùng lúc đó, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp cắm vào giữa chân mày của thụ nhân. Nhìn thụ nhân trước mặt, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được. Nhưng ngay vào lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử cẩn thận. Nó vừa dứt lời, thụ nhân đột nhiên cử động. Quyền phải của thụ nhân trực tiếp đánh vào vị trí bụng của Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp chịu một quyền này. Cả người trực tiếp cong lại và bay ngược đến hơn 2.000 trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thụ nhân, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Một kiếm vừa rồi của hắn đã xuyên qua đầu đối phương. Nhưng thụ nhân lại còn có năng lực ra tay. Đó không phải là chỗ chí mạng của nó. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn giữa chân mày của thụ nhân. Quả nhiên, nơi đó trống rỗng, cũng không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi. Một kiếm này đã lãng phí một cách vô ích rồi. Lúc này, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Trong phút chốc, một khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa hắn. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, gương mặt Dương Diệp lập tức khẽ giật. Thụ nhân muốn nhằm vào hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cầm theo kiếm gỗ trong tay đi về phía thụ nhân. Thế, tạo thế. Phía xa, thụ nhân này vốn đang chuẩn bị ra tay đột nhiên cứng đờ. Rất nhanh, nó bắt đầu lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp ngây người. Sau đó trong lòng vui mừng, thụ nhân sợ mình à? Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm theo kiếm gỗ tiếp tục đi về phía thụ nhân. Lần này, hắn còn phóng ra kiếm ý cùng sát ý. Phía xa, thụ nhân càng lùi nhanh hơn. Trong mắt còn có vẻ sợ hãi hoàn toàn không che giấu. Giờ phút này, lưng của Dương Diệp càng ưỡn thẳng. Cùng lúc đó, hắn đi cũng càng nhanh hơn. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng hắn lại phát hiện, huyết nữ cùng Minh Mộng tuyệt đối không nhìn hắn, mà đang nhìn phía sau hắn. Ở trong mắt Minh Mộng cũng đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp ngừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện hình như có điểm không đúng. Cạch cạch. Lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Dương Diệp. Tiếng bước chân. Không thể không nói. Giờ phút này Dương Diệp có chút rợn cả tóc gáy. Có người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của hắn. Nhưng cho dù là tới bây giờ, hắn cũng không cảm nhận được đối phương. Cùng lúc đó, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Thụ nhân không phải đang sợ hắn, mà là sợ hãi người ở phía sau hắn. Phía sau là ai? Dương Diệp xoay người. Chẳng biết sau lưng hắn xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu tím vàng bó sát người từ lúc nào. Chiếc váy rất dài đã quét trên mặt đất. Trên chiếc váy có một đóa hoa. Dương Diệp vừa vặn nhận ra đóa hoa này. Hoa bỉ ngạn. Trước đây khi Tiểu Thiên tìm được Cầm, Cầm từng lấy ra hoa bỉ ngạn này. Ở bên thắt lưng của nữ tử là một dải lụa màu tím quấn vòng quanh eo nhỏ của nàn lơ. Điều này khiến cho dáng người của nàng thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển tinh tế. Dương Diệp nhìn về phía mặt của nàng. Nàng đeo mặt nạ, một mặt nạ kỳ lạ. Bởi vì cái mặt nạ này, Dương Diệp tuyệt đối không thấy rõ gương mặt của đối phương. Lúc này, nữ tử này cũng dừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, ngươi cả. Nữ tử không nói gì, chỉ nhìn về phía thụ nhân. Trong phút chốc, tay phải của nàng thò ra phía trước. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, đỉnh đầu thụ nhân đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Thoáng cái, vòng sáng màu vàng này trực tiếp đeo vào trên thân thụ nhân. Trong nháy mắt, thụ nhân trực tiếp bị khóa lại, không có sức đánh trả. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Dương Diệp vội vàng liên hệ Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ trong tháp. Nhưng giờ phút này hắn kinh hãi phát hiện, hai người này lại không có phản ứng. Không chỉ Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, lúc này Hồng Mông Tháp cũng hoàn toàn yên lặng. Trong lòng Dương Diệp lập tức lo lắng. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên. Không gian nơi đó đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một nữ tử che mặt cùng một nữ tử ngồi xe đẩy xuất hiện ở trong tầm mắt của bốn người Dương Diệp. Điện chủ, huyết nữ nhìn nữ tử che mặt kia, trong mắt có phần kinh ngạc. Trong mắt Dương Diệp cũng có phần kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là bởi vì hắn không ngờ được Vũ Điện Sứ của U Minh Điện cũng tới. Vũ Điện Sứ nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ này. Lúc này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về nữ tử đeo mặt nạ này. Nhưng nữ tử đeo mặt nạ này lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này muốn làm gì? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, muốn rời khỏi đó. Nhưng nữ tử đeo mặt nạ này đã đặt một tay lên trên bả vai của hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp lập tức không có cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù lại muốn ra tay. Nữ tử đeo mặt nạ đã vung tay phải lên. Trong phút chốc, một kết giới vô hình trực tiếp vây khốn huyết nữ cùng nữ tử mù. Không quan tâm hai nàng làm thế nào, kết giới kia đều không hề dao động. Cách đó không xa, Vũ Điện Sứ đột nhiên bấm tay búng ra. Từ đầu ngón tay của nàng nhanh chóng hiện ra một cái thước dài, thoáng cái. Cái thước dài trực tiếp mang theo một ánh sáng chói mắt đi tới trước mặt nữ tử đeo mặt nạ này. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên đưa tay trái ra. Tay trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. thước ánh sáng này lập tức tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó, vũ xích của Vũ Điện Sứ trực tiếp bị hai ngón tay nàng kẹp lấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Vũ Điện Sứ lập tức nghiêm trọng. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ bấm tay điểm ra. Thanh vũ xích này trực tiếp hóa thành một đường tinh quang biến mất ở đầu ngón tay của nàng. Lúc xuất hiện lần nữa, vũ xích đã để ở vị trí giữa chân mày của Vũ Điện Sứ. Lúc này, Vũ Điện Sứ cùng xe đẩy dưới thân nàng đột nhiên lùi về phía sau trăm trượng. Nhưng ngoài trăm trượng, thanh vũ xích này vẫn để ở giữa chân mày của nàng. Vũ Điện Sứ lại lùi thêm trăm trượng, nhưng thanh vũ xích này vẫn để ở giữa chân mày của nàng. Một lát sau, Vũ Điện Sứ không ra tay nữa. Nàng nhìn chằm chằm nữ tử đeo mặt nạ này. Ngươi là ai? Nữ tử đeo mặt nạ không trả lời. Đột nhiên giơ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, không gian xung quanh nữ tử đeo mặt nạ cùng Dương Diệp lập tức dao động kịch liệt giống như nước sôi sùng sục vậy. Từng năng lượng rất lạnh lẽo cũng xuất hiện ở xung quanh. Lạnh tới tận xương. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đúng, lúc này. Nữ tử đeo mặt nạ này đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Trong phút chốc, không gian này vốn dao động kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt của nữ tử che mặt phía xa kia lập tức hơi nheo lại. Trong phút chốc, tay phải của nàng lật một cái. Một lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay của nàng. Huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. U Minh lệnh. Cái lệnh bài này chính là tượng trưng cho thân phận điện chủ U Minh Điện, U Minh lệnh. Theo huyền khí không ngừng tràn vào. Cái lệnh bài này trong tay nàng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, thoáng cái. Tay phải của nàng ném về phía trước. Cái lệnh bài này trực tiếp xuất hiện ở trong không trung. Trong phút chốc, từng mũi tên năng lượng ánh sáng từ trong đó không ngừng nhanh chóng hiện ra. Những mũi tên ánh sáng nối đuôi nhau, bắn nhanh về phía nữ tử đeo mặt nạ này. Năng lượng ẩn chứa trong mũi tên ánh sáng cực kỳ khủng khiếp, theo Dương Diệp suy đoán. Cho dù là cường giả chân cảnh lục đoạn sợ rằng cũng khó có thể tiếp được một mũi tên trong đó. Càng khỏi phải nói tới nhiều như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử đeo mặt nạ này ngẩng đầu nhìn về phía những mũi tên ánh sáng và hơi trầm ngâm. Tay nàng đột nhiên giơ lên trên. Không gian trên đỉnh đầu của nàng trực tiếp mờ ảo. Cùng lúc đó, tốc độ của những mũi tên ánh sáng trong nháy mắt đã chậm lại. Trước đó, những mũi tên ánh sáng nhanh đến mức tận cùng. Mà bây giờ, chúng lại chậm đến mức tận cùng. Lúc này, ngón tay của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên kẹp lấy một mũi tên ánh sáng trong đó. Trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng chấn động. Chuỗi những mũi tên ánh sáng trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo, nàng vẫy tay phải một cái. U Minh lệnh trực tiếp rơi vào trong tay của nàng. Trong phút chốc, U Minh lệnh bắn ra nhanh như điện chớp, thoáng cái. Ở dưới tình huống nữ tử che mặt kia còn chưa lấy lại tinh thần, U Minh lệnh để ở giữa chân mày của nàng. Cơ thể của nữ tử che mặt lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích. Các nàng chấn động, đặc biệt là Dương Diệp. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Bởi vì nữ tử đeo mặt nạ ấn tay phải ở trên bả vai của hắn. Bàn tay kia giống như nặng tựa ngàn cân. Hắn căn bản không có cách nào nhúc nhích. Vào giờ phút này, ngay cả huyền khí cũng hoàn toàn yên lặng. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh không trả lời. Hồng Mông Tháp cũng hoàn toàn yên lặng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nữ nhân trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không dám để lộ mình. Có lẽ bản thể của bọn họ không khiếp sợ nữ nhân này. Nhưng giờ phút này bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Những điều này không phải là điểm chính. Điểm chính là một tay nữ nhân này đè lên vai hắn. Tay kia đối phó với kẻ địch. Nói một cách đơn giản, nữ nhân đeo mặt nạ vừa sử dụng một tay đã đánh tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Minh Mộng ra. Hắn biết rất rõ về thực lực của Vũ Điện Sứ. Cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Phải biết rằng trước đây nàng đã có thể giao đấu cùng nữ tử váy màu đỏ cổ tu giả. Nhưng lúc này, đối phương ở trước mặt nữ nhân đeo mặt nạ tử lại có thể không còn chút sức lực nào để đánh trả. Nữ nhân đeo mặt nạ lại là vị đại thần nào? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ nhìn về phía Minh Mộng, kẻ duy nhất chưa bị đánh bại ở đó. Minh Mộng lạnh lùng nhìn nữ tử đeo mặt nạ. Trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất, thoáng cái. Trước mặt nữ tử đeo mặt nạ xuất hiện hai vết chân màu đen. U Minh Quỷ Bộ. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên bấm tay điểm một cái về phía trước. Không gian trước mặt nàng trực tiếp dâng lên từng đợt chấn động, giống như gợn sóng nước vậy. Gợn sóng này lại chấn động lao về phía trước mặt nàng. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở trong ánh mắt mọi người. Trong không gian trước mặt nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh. Những tàn ảnh này chính là Minh Mộng. Mà giờ phút này, những tàn ảnh của Minh Mộng đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Rất nhanh. Một tàn ảnh cuối cùng biến mất. Ầm. Lúc này, một bóng người từ trong không gian kia bay ngược ra ngoài. Bóng đen này chính là Minh Mộng. Bị phá. Sắc mặt đám người huyết nữ trầm xuống. Các nàng không ngờ được. U Minh Quỷ Bộ của Minh Mộng lại bị mạnh mẽ phá vỡ như thế. Các nàng đều nhìn về nữ tử đeo mặt nạ. Nữ nhân này cuối cùng là ai? Đúng lúc này, Minh Mộng đột nhiên bay lên trời. Tiếp theo, toàn thân nàng đột nhiên xuất hiện từng vòng sáng màu đen. Chúng càng lúc càng nhiều. Trong thời gian không đến một lần hít thở đã có trên trăm cái. Trong phút chốc, hai tay nàng cách không điểm một cái về phía nữ tử đeo mặt nạ. Vèo vèo. Rất nhiều vòng sáng lập tức hóa thành vạch đen bắn nhanh về phía nữ tử đeo mặt nạ này. Những vòng sáng đi qua nơi nào, không gian đều trực tiếp bị cắt thành từng vòng sáng. Vô cùng kinh người. Lúc này, tay trái của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên điểm một cái về phía trước. Không gian trước mặt nàng trực tiếp vặn vẹo. Còn có những vòng sáng kia cũng vậy. Cùng lúc đó, những vòng sáng đi tới cách trước mặt nàng ba trượng thì không có khả năng cắt không gian ở đó nữa. Ngược lại, những vòng sáng còn bị không gian nơi đó ép cho bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, tay trái của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nhẹ nhàng đảo qua, không gian trước mặt nàng trực tiếp khôi phục lại bình thường. Nhưng những vòng sáng màu đen lại đang chậm rãi tiêu tan một cách quỷ dị. Trong thời gian không đến hai hơi thở, tất cả vòng ánh sáng lặng lẽ biến mất. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên điểm về phía Minh Mộng một cái và nói, khóa. Nàng vừa dứt lời, vòng sáng màu vàng trực tiếp xuất hiện ở trên thân Minh Mộng. Khi vòng sáng màu vàng này xuất hiện, toàn thân Minh Mộng trực tiếp cứng đờ giống như thụ nhân vậy kia, không có cách nào nhúc nhích. Sau khi khóa lại Minh Mộng, nữ tử đeo mặt nạ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp nói, vị đại tỷ này, ta cảm thấy bạo lực cũng không thể giải quyết được vấn đề. Thương lượng cùng giao tiếp mới là đường tắt duy nhất để giải quyết vấn đề. Tỷ thấy thế nào? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Ta hình như đã từng gặp ngươi. Dương Diệp, từng gặp mình. Giờ phút này, Dương Diệp sửng sốt. Các nàng ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ này đột nhiên lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải. Dương Diệp. Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên vươn ngón tay, ngọc điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện có thứ gì đó đang đảo qua toàn thân hắn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Hồng Mông Tháp hoàn toàn yên lặng. Giờ phút này, cho dù là hắn cũng không cảm giác được Hồng Mông Tháp. Qua hai hơi thở sau, nữ tử đột nhiên thu tay về. Nàng nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Cả đời này của ngươi ít nhất đã từng ba người cứng rắn thay đổi số mạng. Mà bây giờ, số mạng của ngươi đã mất trật tự. Thay đổi số mạng. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Cái gì gọi là số mạng? Nữ tử đeo mặt nạ nhẹ nhàng phất tay ngọc qua. Quỹ tích, mỗi người khi sinh ra đều có quỹ tích cuộc đời của mình. Quỹ tích này chính là số mạng của người đó. Dương Diệp nói. Theo ý của tiền bối là một người sinh ra, hắn lại có dạng hình thành nhất định nào đó. Đúng không? Cũng không phải. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Tu luyện. Con người thông qua tu luyện thì có thể không ngừng làm cho mình mạnh tăng. Sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, hắn có thể nhìn thấy vận mạng của mình, sau đó thay đổi số mạng vốn có của mình. Nhưng thay đổi này chỉ là thay đổi quỹ tích vận mạng ban đầu của hắn. Hắn thay đổi quỹ tích ban đầu và bước vào quỹ tích mới. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ý của ngươi là thật ra căn bản không có thay đổi số mạng. Chỉ là từ một vòng tròn này nhảy tới một vòng tròn khác. Đúng là ý này. Nữ tử đeo mặt nạ nói. Đây là số mạng bình thường của con người. Còn có hai loại số mạng. một loại trong đó là số mạng mang tính cưỡng chế. Số mạng mang tính cưỡng chế. Dương Diệp nhíu mày. Điều này có ý gì? Nữ tử đeo mặt nạ quay đầu lại liếc nhìn đám người huyết nữ. Ngay từ lúc đầu, số mạng của các nàng cũng bị cưỡng chế. Đám người huyết nữ nhíu mày, không hiểu lời nữ tử đeo mặt nạ nói. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ nhìn về phía Dương Diệp. Cái gọi là số mạng mang tính cưỡng chế chính là có người trước đó đã an bài cho ngươi một quỹ tích. Sau đó, ngươi chỉ có thể chạy ở trong quỹ tích này. Lấy một thí dụ, giống như con rối gỗ, người khác cầm thế nào, nó cũng chỉ có thể chuyển động theo như thế. Đây là số mạng mang tính cưỡng chế. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi cũng đã từng là một con rối. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi là ý nói. Đã từng có người an bài cho ta được đường. Sau đó ta cũng chỉ có thể dựa theo đường của đối phương tới đi. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Nhưng có người đã trả giá đắt để mạnh mẽ xoay chuyển quỹ tích số mạng của ngươi. Làm cho số mạng của ngươi một lần nữa trở lại bình thường. Nói chính xác, ngươi đã từng là một con rối. Nhưng có một khoảng thời gian ngươi là một người hoàn chỉnh, nắm giữ số mạng cuộc đời của mình. Ta có một khoảng thời gian. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử đeo mặt nạ. Ý của ngươi là ta bây giờ không phải sao? Nữ tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Bây giờ, số mạng của ngươi dính nhân quả lớn. Ta đã nhìn không thấu được quỹ tích của ngươi. Đây cũng chính là loại số mạng thứ ba, số mạng mơ hồ. Dương Diệp im lặng. Ngươi không tin à? Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Tin. Bởi vì ngươi không có lý do gì để gạt ta. Tuy nhiên ta có một vấn đề. Nếu như bây giờ ta tự sát, vậy số mạng của ta lại là gì? Lần này, nữ tử đeo mặt nạ im lặng. Dương Diệp khẽ cười. Ta không quan tâm tới số mạng gì đó. Cũng không biết số mạng gì đi. Ta chỉ biết. Không quan tâm quỹ tích số mạng gì đều do chúng ta đi. Bản thân chúng ta có năng lực thay đổi tất cả những điều này. Không phải sao? Nữ tử đeo mặt nạ nói. Trong lòng ngươi cảm thấy người nhất định thắng trời. Đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng có lẽ bây giờ ta không thắng nổi trời, nhưng ta sẽ cố gắng. Cố gắng đến ngày ta có năng lực thắng được nó. Cho nên, chúng ta căn bản không cần quan tâm tới số mạng hay không số mạng. Điều chúng ta phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng vượt qua chính mình. Nữ tử đeo mặt nạ im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng. Phàm là cường giả đều sẽ không khuất phục số mạng. Tuy nhiên, con đường này bình thường đều rất khó đi. Rất khó đi cũng phải đi. Dương Diệp nói. Nữ tử đeo mặt nạ nói. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, lại nói. Trước đó ngươi nói có ba người đã thay đổi qua quỹ tích số mạng. Là ba người nào vậy? Nữ tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Không biết. Tuy nhiên ba người này rất mạnh, mạnh mẽ khác thường. Đặc biệt là người cuối cùng này. Nói đến đây, nàng lắc đầu và không có nói hết. Dương Diệp khẽ gật đầu, không hỏi gì nữa. Bởi vì hắn biết, cho dù hỏi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nữ nhân này đã nói rất mạnh, không cần phải nói. Vậy hắn bây giờ tuyệt đối không thể đối đầu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử đeo mặt nạ, sau đó lại nói, ngươi là ai? Nữ tử đeo mặt nạ không trả lời, nàng quay đầu lại nhìn về phía thụ nhân. Biết đây là gì không? Đây là hồn của đại địa của Trung Thiên Vũ Trụ. Hồn của đại địa. Dương Diệp ngây người. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía thụ nhân kia. Hồn của đại địa. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Sở dĩ các ngươi không có cách nào tổn thương nó. Bởi vì nó là hồn của đại địa. Có lực lượng mặt đất gia tăng bảo vệ. Cho nên các ngươi khó có thể tổn thương được nó. Kiếm của ta có thể phá phòng ngự của nó. Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử đeo mặt nạ liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Sau đó nói, kiếm này không tầm thường, có thể phá phòng ngự của nó cũng không có gì kỳ quái. Nói xong, nữ tử đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía đám người huyết nữ. Các ngươi rất muốn biết ta là ai, đúng không? Nói xong, nàng đưa tay chậm rãi kéo mặt nạ của mình xuống. Trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt của nàng, các nàng ở đó trực tiếp trợn tròn hai mắt, rất nhanh. Các nàng đồng thời cúi người hành lễ với nữ tử này. Ra mắt điện chủ. Giờ phút này, Dương Diệp sửng sốt. Thiếu Tư U. Nữ tử trước mắt này lại có thể chính là điện chủ U Minh Điện đời trước. Thiếu Tư U. Dương Diệp kinh ngạc đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này đại biểu cho nữ nhân này không có ác ý với các nàng. Nói một cách đơn giản, bây giờ bọn họ đã an toàn. Đồng thời cũng có khả năng có thêm một chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Bởi nàng quay lưng về phía Dương Diệp. Bởi vậy Dương Diệp không nhìn thấy gương mặt của đối phương. Khi hắn muốn nhìn gương mặt của đối phương đã đeo mặt nạ lên. Đây không phải là bản thể của ta. Lúc này, Thiếu Tư U đột nhiên nói. Không phải là bản thể. Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Tư U. Trong mắt có vẻ khó tin. Bởi vì theo các nàng thấy, Thiếu Tư U trước mắt này căn bản không phải là linh hồn thể gì đó. Hoặc là do lực tinh thần tập trung thành ảo giác. Lúc này, Thiếu Tư U lại nói. Các ngươi nhìn thấy ta chỉ là hình chiếu của ta. Hình chiếu của ta đã từng ở chỗ này. Chờ các ngươi đạt được minh cảnh thì sẽ hiểu rõ ý của ta. Nói xong, nàng nhìn lướt qua đám người huyết nữ. Sở dĩ ta để lại hình chiếu. Vì ta biết cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi tìm đến ta. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Vẫn mong điện chủ ỉa thích nghi ngờ bọn ta. Nghe được điều này, Dương Diệp có chút không rõ. Phải nói là có chút sửng sốt. Rõ ràng, đám người huyết nữ tìm đến Thiếu Tư U chỉ đơn thuần là muốn biết tung tích của nàng. Thiếu Tư U khẽ gật đầu. Thật ra, năm đó ta nên nói cho các ngươi biết. Nhưng năm đó ta đi quá vội. Cho nên mới khiến các ngươi hoang mang nhiều năm như vậy. Bây giờ cũng là lúc nên cho các ngươi biết chân tướng. Chân tướng gì vậy? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi một câu. Phía xa, huyết nữ nói. Ở trong đầu chúng ta có một đoạn ký ức trống rỗng. Đoạn ký ức này không có gì cả. Nếu như chúng ta không thể nhớ lại phần ký ức này, chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở chân cảnh lục đoạn thử hỏi một người. Bản thân mình cũng không thể hiểu sáng là như thế nào thì làm sao sáng tạo ra vạn vật. Ký ức trống rỗng sao? Dương Diệp nhíu mày. Nguyên nhân gì vậy? Huyết nữ nhìn về phía điện chủ U Minh điện Thiếu Tư U. Điện chủ hẳn phải biết. Thiếu Tư U im lặng một lát sau đó nói, năm đó, vì ta muốn nhận được lực lượng cường đại hơn, ta quyết định ngưng tụ trí nhớ của mình thành hạt giống ký ức, sau đó trồng những hạt giống ký ức này vào trong đầu thai nhi của phụ nữ có thai. Chờ những thai nhi này trưởng thành lên, các nàng sẽ có cuộc sống khác với người bình thường, cũng sẽ có các loại cảm ngộ khác nhau, cùng với thực lực không tầm thường. Khi đó, ta sẽ kích phát những hạt giống ký ức và cắn nuốt các nàng, thu được cảm ngộ, cùng với thực lực trong cuộc sống của các nàng. Sấm sét giữa trời quang, giờ phút này, đám người huyết nữ trực tiếp sững người. Hạt giống ký ức. Trong đầu các nàng tự nhiên có hạt giống ký ức của Thiếu Tư U. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là điện chủ U Minh Điện mà trong lòng các nàng tôn kính nhất. Không ngờ vì lợi dụng các nàng mới thu dưỡng các nàng. Suy sụp. Lời Thiếu Tư U nói đã trực tiếp lật đổ tất cả suy nghĩ của các nàng. Không chỉ đám người huyết nữ. Lúc này Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ được chuyện lại là như vậy. Lúc này, Thiếu Tư U lại nói. Nhìn các ngươi mỗi ngày càng lớn lên. Mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ta cao hứng hơn các ngươi. Nhưng cuối cùng ta thay đổi chủ ý ban đầu của mình. Vì sao? Huyết nữ hỏi. Thiếu Tư U nhìn về phía huyết nữ. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được. Các ngươi theo ta, mỗi ngày nhìn các ngươi lớn lên. Cuối cùng khi ta muốn cắn nuốt các ngươi, ta lại phát hiện đó không phải là điều trong lòng ta muốn. Cho nên, ta bỏ qua. Nhưng lúc đó ta không ngờ được một điểm. Đó chính là chuyện hạt giống ta để lại trong đầu của các ngươi sẽ ảnh hưởng đến phát triển của các ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Khi đó, bởi vì một vài chuyện nên ta đã không có cách nào trở lại hệ thiên tuyền. Cho nên chỉ có thể lưu lại hình chiếu này. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi lấy hạt giống ký ức trong đầu các ngươi ra. Các ngươi sẽ thật sự là chính mình hoàn chỉnh. Muốn xông phá minh cảnh cũng không có bất kỳ cản trở nào. Ở đó im lặng. Lúc này tâm tình đám người huyết nữ phức tạp. Rất phức tạp. Đầu tiên là hy vọng. Sau đó là thất vọng. Bây giờ, cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng lúc này, Thiếu Tư U đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. tiểu tử, trong đầu ngươi cũng có hạt giống ký ức. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Sao có thể như vậy được? Hạt giống ký ức? Trong đầu mình cũng có hạt giống ký ức sao? Dương Diệp hoàn toàn không tin, bởi vì hắn tuyệt đối không có ký ức thiếu sót nào. Hắn có trí nhớ đầy đủ về mình từ nhỏ cho đến bây giờ. Lúc này, Thiếu Tư U nói, trong đầu ngươi vốn có, nhưng hạt giống ký ức này đã bị phá hủy. Bị phá hủy? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thiếu Tư U nói, trước đó ta đã nói với ngươi, ngươi có ba người sửa quỹ tích số mạng cho ngươi. Người đầu tiên chính là người đặt hạt giống ký ức ở trong đầu Ngư Lơi. Người kia muốn sử dụng ngươi để đạt tới mục đích gì đó. Người thứ hai chính là người giúp ngươi hủy hạt giống ký ức này. Người này làm cho số mạng của ngươi một lần nữa trở lại quỹ tích của mình. Về phần người thứ ba, ta nhìn không thấu. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Hắn không cảm thấy Thía U Tư U đang gạt hắn, bởi vì đối phương không có lý do gì để lừa gạt hắn. Nói cách khác, thật sự có ba người đã thay đổi quỹ tích số mạng cho hắn. Như vậy lại có vấn đề xuất hiện. Ba người này rốt cuộc là ai? Lúc này, Thiếu Tư U đột nhiên nhìn về phía đám người huyết nữ. Ta truyền cho các ngươi một công pháp. Các ngươi vận chuyển công pháp này liền có thể làm cho hạt giống ký ức ở sâu trong đầu tự động biến mất. Dứt lời, nàng bấm tay bắn ra. Mấy đường ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của các nàng. Tiếp theo, thân thể nàng dần dần mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người huyết nữ thầm cả kinh. Thiếu Tư U nói, hình chiếu của ta ở chỗ này đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên biến mất. Nói xong, nàng nhìn về phía thụ nhân. Năm đó tới đây là bởi vì ta bị thương. Cần cây này trị liệu cho ta, cây này với ta cũng xem như là có ơn. Các ngươi không được là nó khó xử. Dứt lời, cơ thể mờ ảo của nàng đột nhiên vẫy tay phải một cái. Vòng sáng màu vàng quấn ở trên thân thụ nhân lập tức biến mất. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Minh Mộng. Tiểu Mộng, bây giờ ngươi đã lấy lại tự do. Ngươi có thể đi làm bất kỳ chuyện gì ngươi muốn làm. Nói xong, nàng liếc nhìn đám người huyết nữ. Các ngươi cũng vậy. Nói xong, thân thể nàng càng lúc càng mờ ảo. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi nói ngươi bị thương, là ai làm thương bị ngươi? Thiếu Tư U liếc nhìn Dương Diệp, một người dùng kiếm giống như ngươi. Vừa dứt lời, thân thể nàng hoàn toàn tiêu tan ở không trung. Một người dùng kiếm? Dương Diệp nhíu mày, là ai vậy? Ở đó lại trở nên yên tĩnh, mê man. Giờ phút này đám người huyết nữ mê man, trước đó các nàng muốn gặp Thiếu Tư U, mà bây giờ các nàng đã được như ý nguyện. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với những gì các nàng suy nghĩ. Sau này, bọn họ nên đi đâu? Qua rất lâu, nữ tử che mặt đột nhiên nói, ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta sẽ không rời khỏi U Minh Điện. Ta sẽ gây dựng lại U Minh Điện, làm cho U Minh Điện trở thành thế lực mạnh nhất trung thiên vũ trụ này. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Vũ Điện Sứ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, ngươi muốn đi tới thế giới lớn sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn nhất định phải đi lên thế giới lớn này. Vũ Điện Sứ mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau. Dương Diệp cười nói. Hoàn toàn có thể. Vũ Điện Sứ nói. Chỉ còn vài ngày nữa là phong ấn Thiên Trụ Sơn sẽ thả lỏng. Ta phải về xử lý một vài chuyện ở Kiếm Tiên Thành trước. Cho nên, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì, chợt ngừng lại và nói, Dương huynh, trên người ngươi có thanh kiếm đến từ thượng giới. Điều này quyết định ngươi sẽ gặp phiền phức không ngừng. Theo tin tức ta nhận được, có mấy thế lực cường đại ở Thiên Trụ Sơn này đều đã bắt đầu tìm ngươi. Bảo trọng. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất khỏi đó. Vũ Điện Sứ đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng. Ngươi thì sao? Ngươi có muốn làm gì hay không? Minh Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Không. Nghe vậy, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy, ngươi có muốn đi tới thế giới lớn xem thử không? Tại sao phải đi thế giới lớn? Minh Mộng hỏi. Dương Diệp nói. Bởi vì thế giới lớn có võ đạo văn minh cao hơn, cường giả nhiều hơn. Đúng, cũng chơi vui hơn. Chơi vui hơn. Minh Mộng nói. Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu. Chơi rất vui. Thế giới lớn rộng hơn thế giới này của chúng ta rất nhiều. Chắc chắn sẽ chơi vui hơn ở chỗ này. Ngươi có muốn đi lên đó cùng chúng ta không? Như vậy cũng có thêm bạn. Minh Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Cuối cùng nàng nhìn về phía Huyết Nữ. Nói. Hắn nói là sự thật sao? Dương Diệp. Huyết Nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chắc hẳn là chơi rất vui. Nàng tất nhiên biết ý định của Dương Diệp là gì. Dương Diệp không phải là muốn kéo Minh Mộng tới bên cạnh sao? Đây chính là một cường giả siêu cấp đấy. Nghe thấy Huyết Nữ nói vậy, Minh Mộng suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao để đi tới đó? Dương Diệp chỉ vào chân trời phía xa. Thấy không? Ở đó có một thiên trụ sơn. Đi đến đó là tới. Minh Mộng liếc nhìn về phương hướng thiên trụ sơn rất nhanh. Vẻ mặt nàng rất nghiêm trọng. Không thể đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Minh Mộng nói. Bên kia có thứ nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Hơn nữa không chỉ có một đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp cũng nghiêm trọng. Thứ nguy hiểm. Thực lực của Minh Mộng có thể nói là người mạnh nhất trong mấy nàng U Minh Điện trước mặt. Tuy cảnh giới của nàng không phải là Minh Cảnh, nhưng lại có thể chống lại cường giả Minh Cảnh, có thể nói. Ở thế giới này, chắc hẳn có rất ít người có thể uy hiếp được nàng. Nhưng nàng lại nói bên kia có thứ rất nguy hiểm. Trước khi tới Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp cảm thấy mình đã sắp vô địch. Nhưng sau khi đi tới nơi quỷ quái này, hắn phát hiện người ở đây đều rất mạnh, rất khủng khiếp. Chút thực lực của hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Lúc này, Minh Mộng lại nói, không nên đi phía trên, sẽ chết đấy. Dương Diệp nói, không có việc gì, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi tới đó. Nếu như thật sự nguy hiểm, chúng ta chạy trốn là được. Người thấy thế nào? Minh Mộng suy nghĩ một lát, sau đó nói, nàng đã đi tới đó, đúng không? Dương Diệp tất nhiên biết Minh Mộng chỉ nàng là ai, lập tức gật đầu. Minh Mộng khẽ gật đầu, ta đi làm một vài chuyện, đến lúc đó sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, thân hình của nàng run lên và lập tức biến mất. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp lập tức khẽ cười. Thực lực của Minh Mộng này đặc biệt khủng khiếp, không thể nghi ngờ. Có nàng gia nhập sẽ là chuyện rất tốt đối với bọn họ. Là tả. Đúng lúc này, thụ nhân phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng ba nàng Huyết Nữ lập tức biến đổi. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt bọn họ dần dần nới lỏng. Bởi vì thụ nhân đang chậm rãi lún xuống mặt đất. Sắp đi rồi. Dương Diệp im lặng, bình tĩnh mà xem xét. Hắn muốn đưa cái cây này tới trong Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên cái cây này có lòng đề phòng rất mạnh đối với bọn họ. Phải nói là căm thù. Dưới tình huống này, nếu như hắn ra tay, vậy sẽ chỉ tự tìm phiền toái. Dù sao, bây giờ ba người bọn họ ở chung một chỗ, cũng biết thụ nhân này đạt được Minh Cảnh. Tiểu Bạch. Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Bạch. Giây phút khi nghĩ đến Tiểu Bạch, lông tóc trên người Dương Diệp đều dựng ngược. Bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn không cảm giác được Hồng Mông Tháp. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh cũng không xuất hiện. Vẫn có nguy hiểm. Xung quanh còn có cường giả cường đại. Dương Diệp vội vàng nhìn về phía Huyết Nữ. Nhị tỷ tam tỷ, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tự nhiên lại có thể phát hiện ra bản đế. Có chút thú vị. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở cách ba người không xa. Nam tử trung niên thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, gương mặt tuấn tú. Trên người có một khí chất đặc biệt khó có thể nói rõ. Nhìn thấy người này, vẻ mặt ba người Dương Diệp ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng, thâm sâu khó lường. Nam tử trung niên này cho cảm giác của bọn họ thâm sâu khó lường. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người của Dương Diệp. Quả nhiên là thiếu niên kỳ tài. Khó trách những thuộc hạ kia của ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Thuộc hạ, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là người của tổ chức Dạ Sát. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta chính là thủ lĩnh Dạ Sát. Bọn họ cũng gọi ta là Dạ Đế. Dương Diệp nhìn thanh kiếm gỗ trong tay. Sau đó nói. Thế nào? Ngươi cũng muốn thanh kiếm này sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là để giết người. Thứ hai mới là kiếm. Dạ Sát ở trong rất nhiều thế lực của Thiên Trụ Sơn. Cũng không tính là trước năm, Nhưng cho dù là những thế lực trước năm kia cũng sẽ phải cho bản đế mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng mà lần này, bởi vì ngươi nên dạ sát ta trở thành trò cười của Thiên Trụ Sơn. Sỉ nhục thì cần phải dùng máu tươi có khả năng rửa sạch. Ngươi và cả những nữ nhân này đều phải chết. Dứt lời, hắn bấm tay điểm về phía ba người Dương Diệp. Ầm. Không gian xung quanh ba người Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Ầm. Không gian xung quanh ba người trực tiếp ầm ầm đổ nát ra. Lực lượng không gian đổ nát trực tiếp làm ba người Dương Diệp bị chấn động tới mức liên tiếp lùi lại phía sau. Mà lúc này, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy ba người Dương Diệp. Ngay sau đó, hai mắt Dương Diệp trợn tròn. Bởi vì hắn cảm giác vào giờ phút này, thân thể của mình tự nhiên muốn nổ tung ra. Ầm ầm. Lúc này, hai luồng ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao. Dương Diệp lập tức cảm giác cơ thể thả lỏng. Mà lúc này, Dạ Đế phía xa đột nhiên bấm tay bắn ra. Lấy địa danh, khóa. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân của Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, một năng lượng màu vàng nhạt thần bí đột nhiên từ dưới nền phóng lên cao và trực tiếp khóa ở trên thân ba người. Giờ phút này, ba người cũng không có cách nào nhúc nhích. Rắc rắc. Lúc này, một âm thanh bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Đây là âm thanh cơ thể bị rạn nứt. Cơ thể của Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Phía xa, Dạ Đế khẽ nói. Bây giờ biết mình nhỏ bé tới mức nào chưa? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Thoáng cái, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Giờ phút này, Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực đã rất lâu không thi triển qua. Kiếm vực. Hắn đã rất lâu không thi triển qua kiếm vực. Sở dĩ không thi triển, không phải vì nó vô dụng, mà là hắn còn chưa thật sự nắm giữ. Hơn nữa, trước đây được Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch dẫn dắt, hắn quyết định tạm thời buông tha kiếm vực. Bởi vì lúc đó, kiếm ý cùng kiếm đạo của hắn đều chỉ là cấp thấp. Khi đó theo đuổi kiếm vực thì có chút quá tham vọng, cho nên lúc đó hắn đã trực tiếp quên kiếm vực, theo đuổi bản chất của kiếm đạo cùng kiếm ý. Còn có một nguyên nhân khác khiến hắn không thi triển kiếm vực. Đó chính là sử dụng kiếm vực đối địch là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi đối phương có lực lượng vượt xa hắn, vậy vực của hắn khó có thể chịu nổi lực lượng của đối phương, mà hắn cần phải trả giá cao chính là tuổi thọ của mình. Một chiêu này thật sự là liều mạng, mà bây giờ hắn không thể không liều mạng. Vào giây phút kiếm vực được mở ra, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ ở xung quanh. Trong phút chốc, nhận biết của Dương Diệp lập tức tăng lên vô số lần. Lúc này, cho dù ở đó là tiếng hít thở của một con kiến, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chấn áp ngược lại. Dương Diệp sử dụng lực lượng kiếm vực bắt đầu chấn áp ngược lại lực lượng của Dạ Đế. Điều này cũng có hiệu quả, lực lượng ký ế LM vực mới vừa xuất hiện. Lực lượng trên thân ba người bọn họ liền từ từ biến mất. Phía xa, Dạ Đế nhíu mày. Vực, thật khiến cho ngựa si ta bất ngờ. Ầm. Lúc này, phía xa, trong kiếm vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, thoáng cái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Đế. Lúc này, hắn đã xóa sạch tất cả lực lượng của Dạ Đế. Trong phút chốc, đột nhiên suy một tiếng, Dương Diệp lập tức biến mất, thoáng cái. Dương Diệp đã ở trước mặt Dạ Đế. Chỗ giữa chân mày của Dạ Đế chợt hiện ra một điểm ánh sáng sắc bén. Kiếm tới. Lúc này, Dạ Đế đột nhiên đưa bàn tay ra. Nơi lòng bàn tay của hắn có ánh sáng lạnh chớp hiện. Ầm. Kiếm và trưởng vừa mới tiếp xúc, hai người liên tục lùi lại phía sau. Dương Diệp lùi gần 10 trượng. Hắn lợi dụng lực lượng kiếm vực ép mình phải ngừng lại, mà Dạ Đế lại lùi 50 trượng. Lần này, Dương Diệp lợi dụng lực lượng kiếm vực đã chiếm thế thượng phong. Nhưng sợi tóc của Dương Diệp đã bắt đầu dần dần trắng. Vực, thật khiến cho người ta bất ngờ. Ầm. Lúc này, phía xa, trong kiếm vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, thoáng cái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Đế. Đây là cái giá phải trả. Bất kỳ kẻ nào đối đầu với lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân đều phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn. Phía xa, Dạ Đế liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ cười nói. Không hổ danh là lực lượng của vực. Mạnh hơn ý cảnh nhiều như vậy. Đáng tiếc, thực lực ngươi kém hơn ta quá nhiều. lực lượng của vực này cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, hắn bấm tay cách không điểm một cái về phía Dương Diệp. Suy, một chùm tia sáng lạnh từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn. Cho dù là Dương Diệp cũng không có cách nào dùng mắt nhìn thấy rõ quỹ tích của nó. Nhưng khi đường ánh sáng lạnh đi tới trước mặt Dương Diệp khoảng 10 trượng, tốc độ của nó càng lúc càng chậm lại. Khi chùm tia sáng này đi tới trước mặt Dương Diệp, nó đã chậm như rùa bò, trấn áp. Lực lượng kiếm vực trấn áp tất cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dạ Đế lập tức nheo lại. Trong con ngươi có một tia nghiêm trọng. Rõ ràng, hắn không ngờ được lực lượng của mình lại có thể bị trấn áp như vậy. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Đế. Thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di Thuật thêm nhất kiếm sát na. Đại Na Di Thuật thêm nhất kiếm sát na là tốc độ ở mức độ cao nhất của hắn. Cũng là lực lượng ở mức độ cao nhất của hắn. Mà bây giờ, ở bên trong kiếm vực thi triển một chiêu này, uy lực chiêu này của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu. Nhưng vừa sử dụng ra một chiêu này, tóc đen bên tai hắn lập tức biến thành tuyết trắng, giống như hoa tuyết. Khi Dương Diệp thi triển ra cuối cùng một chiêu này, vẻ mặt Dạ Đế lập tức thay đổi. Nguy hiểm. Giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Dạ Đế đột nhiên xoay người. Ngự. Vừa dứt lời, sau lưng Dạ Đế đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Khi vòng xoáy màu đen này xuất hiện, kiếm gỗ của Dương Diệp đã đâm vào trong đó. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời bắt đầu vang vọng, lấy hai người làm trung tâm. Phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp nổ tung ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một lần hít thở, phạm vi không gian bên trong hơn 10 vạn trượng đều biến thành hình mạng nhện. Dương Diệp cùng Dạ Đế lại không hề nhúc nhích, kiếm vẫn ở trong vòng xoáy. Lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm gỗ sau đó chợt xoay tròn. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dạ Đế trực tiếp bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Tuy một kiếm đẩy lui Dạ Đế, nhưng lúc này, tóc sau đầu của Dương Diệp đã biến thành tuyết trắng. Bây giờ hắn ở bên trong kiếm vực đối đầu với Dạ Đế. Thực lực của Dạ Đế vượt qua hắn rất nhiều. Sử dụng kiếm vực tới đối đầu đối phương. Tuy hắn dùng kiếm vực áp chế đối phương, nhưng mỗi lần hắn sử dụng đều phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lần này đối phương hao tổn, nhưng hắn hao tổn không nổi. Phía xa, Dạ Đế xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta sống mấy vạn năm, ta cũng đã từng khiêu chiến vượt cấp rất nhiều cường giả. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị người khác khiêu chiến vượt cấp. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự không tốt. Dứt lời, hai tay hắn vươn ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chuyển động. Theo hai tay hắn di chuyển, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên chấn động giống như cuộn sóng. Chấn. Lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, không gian này vốn đang chấn động đã dần dần trở nên yên tĩnh. Lên, Dạ Đế đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, không gian vốn yên tĩnh đột nhiên lại chấn động. Cùng lúc đó, từng lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong đó thoát ra. Sau khi những lực lượng này xuất hiện, mặt đất phía dưới đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, sau đó không ngừng đổ nát chôn vùi. Phía xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác. Chân phải của hắn chợt giẫm một cái. Diệt. Hắn vừa nói dứt lời. Trong phút chốc, phòng ngự không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi. Ở đó rơi vào trong một mảnh tối đen. Tuy nhiên, đối với mấy người mà nói, điều này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Một hơi thở sau, không gian ở đó khôi phục lại yên thường. Đối diện Dương Diệp, Dạ Đế nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong phút chốc, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Sau đó cách không chính là một quyền đánh về phía Dương Diệp. Suy, một nắm đấm năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dạ Đế. Thoáng cái, nắm đấm này bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sau khi nắm đấm này xuất hiện, không gian trước mặt Dạ Đế bắt đầu trực tiếp vặn vẹo nghiêm trọng. Đặc biệt nắm này đi qua nơi nào, vậy không gian nơi đó trực tiếp trở thành dạng bánh quay trèo. Tuy nhiên, nắm đấm này càng lúc càng chậm. Khi nó đi tới vị trí cách trước mặt Dương Diệp một trượng, tốc độ của nó đã chậm giống như rùa bò. Dương Diệp nhìn thẳng vào Dạ Đế. Vừa dứt lời, không gian ở đó chấn động mạnh, thoáng cái, nắm đấm năng lượng kia trực tiếp ầm ầm nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà giờ phút này, tóc trên đỉnh đầu Dương Diệp cũng đã trắng như tuyết. Phía xa, Dạ Đế nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, lần đầu tiên thấy loại lực lượng đặc biệt này, không thể không, có kiếm vực ở đây, ngươi bây giờ tương đương với vô địch. Tuy nhiên đáng tiếc chỉ là vô địch ở trên phương diện phòng ngự, mà ở trên phương diện công kích, ngươi hình như vẫn không hiểu gì cả. Hơn nữa, lấy tình huống trước mắt của ngươi lại thấy được, ngươi chịu lực lượng vượt xa so với ngươi, cho nên ngươi đang bị cắn trả, đúng không? Đối diện Dạ Đế, Dương Diệp không trả lời Dạ Đế. Hắn nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù. Các tỷ đi trước, giống như Dạ Đế nói. Thực lực của hắn bây giờ căn bản không làm gì được Dạ Đế, mặc dù thực lực của Dạ Đế không có mạnh mẽ như thực của thiếu tư U trước đó, nhưng đối phương cũng không kém, ít nhất phải mạnh mẽ hơn hắn bây giờ rất nhiều. Nói một cách đơn giản, hắn căn bản không làm gì được đối phương, mà đối phương không làm gì được hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu tiếp tục nữa, bọn họ đều phải chết ở đây, ở đó. Huyết nữ cùng nữ tử mù im lặng vài hơi thở. Trong phút chốc, huyết nữ đột nhiên kéo tay nữ tử mù. Tay kia của nàng lại giữ lấy cổ của mình. Cảnh tượng như vậy làm cho Dương Diệp cùng Dạ Đế đều ngẩn người. Huyết nữ đang làm cái gì? Lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Bởi vì móng tay của huyết nữ đã đâm rách lớp da ở cổ họng nàng. Dương Diệp vội vàng nói, nhị tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Huyết nữ không nói gì. Máu ở cổ họng huyết nữ càng lúc càng nhiều. Mà một bên, khóe mắt của nữ tử mù lại tràn ra nước mắt. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, nữ tử mù khẽ gật đầu. Ngay sau đó, huyết nữ thả lỏng tay ra. Rất nhanh, huyết nữ cùng nữ tử mù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Huyết nữ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Dương Diệp. Sau đó khẽ nói. Sống cho tốt. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, nữ tử mù đột nhiên nắm lấy thắt lưng của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một lực lượng trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này làm cho chấn động hôn mê bất tỉnh. Nữ tử mù nhìn về phía huyết nữ, nàng không nói gì, chỉ là khóe mắt không ngừng có nước mắt tràn ra. Đi, huyết nữ nói. Vừa dứt lời, trên người nàng đột nhiên có máu tươi chớp động. Nữ tử mù nhìn huyết nữ một hồi lâu, sau đó nàng xoay người ôm Dương Diệp, thân hình run lên và biến mất ở phía chân trời. Dạ Đế liếc nhìn nữ tử mù cùng Dương Diệp, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Tới đây, để cho ta xem thử ngươi có thể làm gì để ngăn cản ta. Huyết nữ hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước. Một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Huyết vực. Cảm nhận được huyết vực, hai mắt Dạ Đế lập tức nheo lại. Ngươi cũng sẽ vực. Không đúng. Đây không tính là vực thật sự. Là giả vực ở một phương diện khác đạt đến mức tận cùng sau đó diễn biến ra. Tuy nhiên làm được điều này cũng cực kỳ khó khăn. Đúng lúc này, huyết nữ hít sâu một hơi. Sau đó hai mắt nàng từ từ nhắm lại. Lấy thân hóa vạn máu. Lấy vạn máu hóa chư thiên. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên phồng lên. Từng lực lượng cuồng bạo lại mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể nàng không ngừng tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Đế biến sắc. Ngươi điên rồi, không ngờ lại muốn tự nổ. Vì tiểu tử kia mà hy sinh vạn năm khổ luyện của mình sao, làm vậy có đáng giá không? Lúc này, huyết nữ mở mắt nhìn về phía Dạ Đế. Hắn gọi ta là nhị tỷ. Dứt lời, ầm. Cơ thể huyết nữ trực tiếp nổ tung ra. Trong phút chốc, phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp biến thành biển máu. Ầm ầm ầm ầm. Trong không gian ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Những tiếng nổ lớn rằng co gần một giờ mới dừng lại. Lại qua một giờ, những huyết khí ở đó dần dần tiêu tan, ở đó chậm rãi khôi phục bình thường. Ở đó chỉ một người còn lại. Người này chính là Dạ Đế. Tuy nhiên lúc này vẻ mặt Dạ Đế có chút khó coi. Khu. Lúc này, Dạ Đế nhẹ ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Một lát sau, Dạ Đế chậm rãi đưa tay phải ra. Trong tay phải là một giọt máu lớn bằng ngón cái. Giọt máu bản nguyên. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Diệp, hy vọng ngươi vĩnh viễn may mắn như thế. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp từ trong hôn mê tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một chỗ sơn động tối tăm. Ở bên cạnh hắn chỉ có một người, chính là nữ tử mù này. Nữ tử mù ngồi ở trên tảng đá bên cạnh hắn, im lặng không nói. Người đã tỉnh rồi, nữ tử mù đột nhiên nói. Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử mù. Nhị tỷ đâu? Nữ tử mù im lặng. Dương Diệp không nói nữa. Hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài đi. Lúc này, nữ tử mù đột nhiên nói. Đi chịu chết sao? Dương Diệp dừng bước. Nữ tử mù đứng dậy đi tới trước mặt của hắn. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Dạ Đế. Cho dù ngươi lấy ra hết con át chủ bài cũng vô dụng. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù lời nữ tử mù chói tai, nhưng đó cũng là sự thật. Qua rất lâu, Dương Diệp nói. Người mạnh nhất ở trung thiên vũ trụ này là cường giả chân cảnh lục đoạn. Dạ Đế cũng là chân cảnh lục đoạn. Nhưng vì sao thực lực của hắn mạnh hơn người bình thường nhiều như vậy? Nữ tử mù nói. Bởi vì chân cảnh lục đoạn cũng không phải là cực hạn của loài người. Sau khi vài người đạt được chân cảnh lục đoạn, bọn họ sẽ tiếp tục không ngừng đột phá chính mình. Chỉ có điều, bọn họ không đột phá ở trên phương diện cảnh giới. Bởi vì bị hạn chế nên bọn họ muốn đột phá đến minh cảnh ở nơi này. Nếu như không có kỳ ngộ thì sẽ là khó như lên trời. Dương Diệp nhìn nữ tử mù, chờ cho nàng nói tiếp. Nữ tử mù lại nói, trừ cảnh giới, bọn họ sẽ không ngừng đột phá mình ở các phương diện khác. Ví dụ như nắm giữ đối với không gian, nắm giữ đối với lực lượng, nắm giữ đối với pháp tắc, nắm giữ đối với ý cảnh, nắm giữ đối với lực lượng ngũ hành vân vân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Sở dĩ cổ tu giả lợi hại hơn cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ các loại lực lượng vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Cho nên tuy cảnh giới không thay đổi, nhưng thành tựu lại khác hẳn. Cảnh giới tương đương nhưng thành tựu khác nhau. Dương Diệp im lặng, nói một cách đơn giản. Tất cả đều là chân cảnh lục đoạn, nhưng thực lực lại có chênh lệch một trời một vực. Nữ tử mù lại nói, thật ra, không nên nói Dạ Đế là chân cảnh lục đoạn, mà là chuẩn cường giả minh cảnh. Chuẩn minh cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Ý chính là nói, cho dù hắn không phải là minh cảnh, nhưng thực lực của hắn đã có thể chống lại minh cảnh. Mà bây giờ ngươi chẳng qua là chân cảnh nhị đoạn, chênh lệch giữa ngươi cùng hắn không phải chỉ một chút. Cho dù ngươi có rất nhiều thần vật cũng không giết được hắn. Nói đến đây, nữ tử mù quay lại tảng đá, sau đó lại nói, còn nhớ rõ lời nhị tỷ nói với ngươi không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sống thật tốt. Đây là lời huyết nữ nói với hắn. Nữ tử mù lại nói, ta biết tính cách của ngươi, bảo ngươi quên đi chuyện báo thù thì rõ ràng là không thể. Nhưng ngươi hứa với ta muốn báo thù, phải chờ dưới tình huống thật sự nắm chắc mới có thể đi báo thù. Không nên đi qua cũng chỉ là chịu chết thôi. Ngươi có thể làm được chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử mù, sau đó nói, xin lỗi, nếu như không phải vì hắn, huyết nữ căn bản sẽ không chết. Nữ tử mù ngẩng đầu mặt hướng Dương Diệp. Lúc đó, ta nói với nhị tỷ, ta ở lại. Sau đó, ngươi cũng nhìn thấy câu trả lời của nàng, bất kể là ta ở lại hay là nàng ở lại. Chúng ta đều sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Ngươi sống thật tốt là được. Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía cửa động. Khi đi đến cửa động, nàng ngừng lại. Sau đó nói tiếp. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta đi tới chỗ đám người Liêm Xương. Dứt lời, nàng không dừng lại. Trực tiếp đi ra khỏi sơn động. Trong động, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp. Hắn trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước đó tại sao Hồng Mông Tháp lại như vậy? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ nói. Bây giờ nó còn yếu. Chỉ có thể khiến cho một ít người thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ không cảm ứng được nó. Mà thực lực của Dạ Đế đã đạt được cực hạn của thế giới này. Thực lực này là chỉ các phương diện. Cho nên, chúng ta và nó cũng không dám hiện thân. Bởi vì một khi để cho đối phương biết bên trong cơ thể ngươi có chỉ bảo này, khi đó ngươi lại thật sự gặp phiền phức lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên hiểu rõ lời Cùng Kỳ nói. Một khi để lộ Hồng Mông Tháp, khi đó sẽ không phải là một chuẩn cường giả minh cảnh tới tìm hắn. Tiểu tử, ngươi đã biết bây giờ mình yếu tới mức nào chưa? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, tiểu tử, thế giới này còn lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Chúng ta nhiều tuổi hơn ngươi, cũng gặp qua nhiều người hơn người. Nói không dễ nghe, thực lực của ngươi bây giờ thật sự rất yếu. Nếu như bản thể của chúng ta ở đây, muốn giết ngươi thì có lẽ không cần phải dùng tới ba chiêu đâu. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối muốn nói gì? Hậu Khanh nói, bớt gây họa, tăng thực lực lên nhiều hơn. Dương Diệp, lờ. Hậu Khanh nói, tiểu tử, ta không phải đang đùa giỡn với ngươi. Bây giờ ngươi thấy được, phần lớn cũng chỉ là dựa vào lực lượng của bản thể. Có rất ít người sử dụng vật bên ngoài. Chờ tới khi ngươi đi thượng giới, ngươi lại phát hiện các loại thần vật này mạnh mẽ và khủng khiếp tới mức nào. Thanh kiếm gỗ này củ ca ngươi cũng thuộc về thần vật. Nó ở trạng thái giải phong, ngươi biết nó khủng khiếp tới mức nào sao? Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói, mong được chỉ giáo. Hậu Khanh nói, tập lực tinh thần của vũ trụ, tập hợp hồn của vạn vật, một kiếm có thể chôn vùi một vũ trụ. Đương nhiên, điều này cần phải có người cầm kiếm cũng mạnh mẽ mới được. Về phần ngươi, chờ sau khi nó giải phong, một kiếm chôn vùi một đại lục thì vẫn có thể lấy làm kiêu ngạo. Lúc này Cùng Kỳ cũng nói, tiểu tử, bây giờ ngươi tiếp xúc là võ đạo văn minh thấp hơn. Võ đạo văn minh thật sự rất khủng khiếp. Một đại năng úp tay này có thể che trời. Phất tay có thể khiến thương hải tang điền. Trong nháy mắt có thể chôn vùi một tinh cầu. Mà bọn họ ở thượng giới lại nhiều như chó. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng lại. Sau đó lại nói, sở dĩ bây giờ ta nói cho ngươi biết những điều này là bởi vì ngươi có thể phải đi thượng giới. Chúng ta muốn cho ngươi biết sớm thượng giới là một thế giới như thế nào. Còn có, khi lão già mặc áo đạo sĩ chưa chính thức thừa nhận với bên ngoài ngươi là đệ tử của hắn, ngươi tốt nhất nên cố gắng hết sức khiêm tốn đi. Dương Diệp lắc đầu. Bây giờ ta không muốn quan tâm tới thượng giới. Ta chỉ muốn giết chết Dạ Đế kia. Không đúng là giết chết tất cả tổ chức Dạ Sát. Bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi người kia đâu. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn thẳng Cùng Kỳ. Nếu không có thể báo thù cho nhị tỷ, chỉ sợ Dương Diệp ta thậm chí không bằng một con chó. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói, trở nên mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Hai vị, các ngươi tới từ thượng giới. Thực lực của bản thể chắc chắn vượt xa Dạ Đế. Các ngươi biết cũng nhiều hơn ta. Nhất định sẽ có phương pháp có thể khiến cho ta trở nên mạnh mẽ, đúng không? Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hậu Khanh nói, tiểu tử, có hai loại phương thức trở nên mạnh mẽ. Loại thứ nhất, ta có thể truyền cho ngươi một ít vu thuật cực đoan. Vu thuật này sẽ kích thích tiềm năng trong cơ thể con người. Có thể cho ngươi không để ý tới ngăn cản cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn, chạy thẳng tới chân cảnh lục đoạn. Nhưng làm vậy, cả đời này, ngươi chỉ có thể dừng lại chân cảnh lục đoạn. Trừ khi có cường giả giống như sư phụ ngươi tạo lại căn cơ cùng kinh mạch cho ngươi, nhưng vẫn sẽ có tai họa ngầm. Dương Diệp nói. Nói một chút về loại thứ hai đi. Hậu Khanh nói. Loại thứ hai chính là ngươi học tập bí pháp của vu tộc ta. Muốn học tập bí pháp của vu tộc ta thì nhất định phải nắm giữ huyết mạch vu tộc. Ngươi. Không được. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một ngọn lửa xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Người tới chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa nói, tiểu tử, bây giờ ngươi chỉ là học tập một quyển công pháp của vu tộc, chuyện không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như ngươi nắm giữ huyết mạch của vu tộc, khi ngươi đi tới thượng giới, ngươi sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Một khi để cho nhân tộc biết ngươi có huyết mạch vu tộc, ngươi sẽ bị vô số cường giả nhân loại truy sát. Không chỉ có vậy, một khi cơ thể ngươi có huyết mạch vu tộc, ngươi sẽ tự động trở thành kẻ địch của ba đại thiên quân nhân tộc. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Lục Đinh Thần Hỏa nói, không phải của tộc ta, tất có tâm tư khác. Nghe vậy, chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Lúc này, Hậu Khanh nói, tiểu tử, hắn nói cũng không sai. Tuy nhiên, ta chỉ biết phương pháp tu luyện Vu tộc, cho nên học hay không học là do bản thân ngươi quyết định. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ta biết ý của ngươi không muốn hắn đứng ở phía đối lập với nhân tộc. Nhưng bây giờ kẻ muốn hắn chết, hại chết người thân của hắn chính là nhân tộc, mà không phải là Vu tộc ta. Còn nữa, với thực lực của hắn bây giờ, nếu như không có lực lượng mạnh mẽ, hắn có khả năng sẽ không lên nổi thượng giới đâu. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng. Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, hai người bọn họ nói đều có lý. Một khi ngươi học tập công pháp cùng vu thuật của Vu tộc, khi đó ngươi ở trong nhân tộc sẽ rất khó có nơi sống yên ổn. Cho nên, bản thân ngươi lựa chọn đi. Ở đó, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, chỉ cần có thể báo thù cho nhị tỷ, đừng nói là vu thuật của Vu tộc, cho dù bảo ta rơi vào ma đạo, ta cũng sẽ không tiếc. Ôi! Theo một tiếng thở dài tiếng vang lên, Lục Đinh Thần Hỏa biến mất. Tu luyện vu thuật. Đối với Dương Diệp, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, bất kể là vu thuật hay thuật gì khác đều được. Người của nhân tộc đều là người tốt sao? Người của vu tộc đều là người xấu sao? Ở thế giới này, người tốt cùng người xấu đều là do cường giả định đoạt. Chỉ cần Dương Diệp hắn có thực lực đủ mạnh mẽ, những vấn đề Lục Đinh Thần Hỏa nói đều không là vấn đề. Nếu như thực lực không đủ mạnh, có thể đi tới đại thiên vũ trụ hay không cũng là một vấn đề lớn. Ngươi không hối hận chứ? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Hậu Khanh khẽ gật đầu. Được, bây giờ, ta cho ngươi một giọt huyết mạch vu tộc. Ở trong vu tộc, tuy ta không phải là huyết mạch cấp đế, nhưng cũng không thấp. Một giọt huyết mạch này đối với ngươi bây giờ là đủ rồi. Nói xong, một giọt máu đột nhiên từ giữa chân mày hắn nhanh chóng hiện ra, rơi vào trước giọt máu lớn bằng ngón út. Trong đó có ánh sáng máu lượn lờ, ẩn chứa một lực lượng tinh thuần. Để cho nó vào tim của ngươi, sau đó dung nhập nó trong huyết mạch của ngươi. Nhớ kỹ không nên chống cự nó. Hậu Khanh nói, mặt Dương Diệp. Dương Diệp không do dự, trực tiếp lấy giọt máu này bỏ vào tim. Giọt máu vừa vào trái tim, thân thể Dương Diệp lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, giọt máu này trực tiếp nổ tung ra, sau đó theo trái tim di chuyển về toàn thân hắn. Bài xích. Máu của Dương Diệp theo bản năng bài xích, nhưng ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, máu của bản thân hắn dần dần bỏ qua bài xích. Cùng lúc đó, hồng mông tử khí bọc lấy máu của Vu tộc. Có hồng mông tử khí điều hòa, không bao lâu, máu của Vu tộc này lại là hoàn toàn dung hợp cùng máu của bản thân hắn. Đơn giản hơn ta tưởng tượng. Hậu Khanh nói, bây giờ, ngươi có hai loại lựa chọn. Ở trong Vu tộc ta chia ra làm hệ lực lượng và hệ vu thuật. Ngươi lựa chọn loại nào? Hai loại đều chọn cả. Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Giống như ta nghĩ. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, tu luyện này hoàn toàn không đơn giản. Bây giờ lực lượng thân thể của ngươi đã là cực hạn của bản thân ngươi. Muốn lại một lần nữa nâng cao, nếu chỉ đơn thuần dựa vào niết bàn quả là không được. Hơn nữa, mạnh mẽ nâng cao sẽ phá hỏng cơ thể ngươi. Cho nên bây giờ phải học tập vu thuật. Dương Diệp nói. Hậu Khanh lắc đầu. Lực lượng, học tập làm thế nào nắm giữ lực lượng, cùng với vận dụng lực lượng. Sở dĩ Dạ Đế có thể nghiền ép ngươi, là bởi vì hắn khống chế lực lượng vượt xa ngươi. Ví dụ như điều khiển lực lượng không gian, hắn có thể tùy ý thay đổi kết cấu không gian, thay đổi thành hình dạng có lợi cho hắn nhất, sau đó tới tấn công ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đập nát. Thay đổi cùng sáng tạo khó hơn so với phá hủy rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chênh lệch của ngươi cùng bọn họ lại ở trong này. Bọn họ đã không đơn thuần là có thể phá hủy, còn có thể thay đổi. Thay đổi quy tắc, thay đổi ý cảnh, thay đổi không gian, thay đổi lực lượng, thay đổi trời đất. Đây là minh cảnh. Nhìn rõ vạn vật, hiểu vạn vật, sau đó thay đổi vạn vật. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta nên làm như thế nào? Lúc này, một hòn đá trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, đánh tảng đá lớn này, lấy ra hết tất cả sức lực đánh. nhưng ta muốn tảng đá lớn này không thể vỡ. Sao có thể như vậy được? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, đầu Hậu Khanh đột nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm. Một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung. Không gian xung quanh chấn động mạnh. Nhưng tảng đá lớn này lại không hề nhúc nhích, hoàn hảo không sứt mẻ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Tảng đá chấn động mạnh, dạn nứt ra. Nhưng chỉ là dạn nứt, tuyệt đối không vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ phía xa liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hậu Khanh trầm giọng nói. Người này vẫn thích hợp luyện kiếm hơn. Tiếp theo, Dương Diệp không sử dụng nắm đấm, mà dùng kiếm. Mỗi lần ra kiếm đều dùng toàn lực. Ngay từ lúc đầu, tảng đá còn có thể dạn nứt. Nhưng qua gần nửa tháng điên cuồng luyện tập, mỗi một kiếm của hắn rơi vào trên tảng đá này. Tảng đá đều có thể hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Dương Diệp vẫn không dừng lại, mà bắt đầu dùng kiếm ý cùng sát ý gia tăng. Tuy nhiên, ngay từ lúc đầu, dưới một kiếm, đừng nói tảng đá, không gian kia cũng bị hắn đâm thủng một lỗ. Lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt đối không buông tha, mà tiếp tục luyện. Cứ như vậy, qua gần một tháng sau, Dương Diệp sử dụng gia tăng ý cảnh còn có lực lượng của kiếm. Cuối cùng có thể công kích vào đá mà tảng đá không vỡ, nhưng vẫn không có kết thúc. Bây giờ, Dương Diệp bắt đầu sử dụng một kiếm mạnh nhất của hắn, cũng chính là nhất kiếm sát na. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của hắn, một kiếm đâm ra. Tảng đá lớn này trực tiếp bị lực lượng trong đó đập nát thành hư vô. Điên cuồng luyện, một kiếm lại một kiếm, cứ như vậy giằng co 3 tháng. Cuối cùng, cho dù hắn thi triển ra một kiếm mạnh nhất, tảng đá lớn này cũng không vỡ. Dương Diệp cầm kiếm, hưng phấn đi tới trước mặt Hậu Khanh. Sau đó nói, tiền bối, ta đã luyện thành một chiêu này. Nhưng ta có một vấn đề. Đó chính là một chiêu này có tác dụng gì? Hậu Khanh nhìn Dương Diệp. Không có ích lợi gì. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Tiền bối sẽ không phải đang nói đùa chứ? Hậu Khanh nói. Ngươi thấy ta giống nói đầu sao? Giờ phút này, Dương Diệp muốn chém người. Đúng lúc này, Hậu Khanh nói. Một chiêu này, một mình nó không có ích lợi gì. Nhưng chiêu tiếp theo lại rất hữu dụng mà muốn luyện chiêu tiếp theo. Nhất định phải biết một chiêu này. Chiêu gì? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp. Ban đầu, ta nghĩ để ngươi học nhất lực hàng thập hội. Nhưng bây giờ ta chuẩn bị cho ngươi học nhất kiếm phá vạn pháp thật sự. Nhất kiếm phá vạn pháp. Dương Diệp nhíu mày. Ta biết cái này rồi. Biết cái búa à? Hậu Khanh nói. Cái của ngươi cũng gọi là nhất kiếm phá vạn pháp à? Dương Diệp. Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Sau đó nói. Cùng Kỳ huynh, ra tay. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Trực tiếp tung người nhảy lên. Đụng về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ hưng phấn. Hắn không hề né tránh. Cũng một kiếm bổ tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Cùng Kỳ trực tiếp bị một kiếm này của hắn ép cho chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Hắn cũng lùi về phía sau khoảng 10 trượng, nhưng Cùng Kỳ lui đủ gần 100 trượng. Rất đắc ý đúng không? Lúc này, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói. Hậu Khanh đột nhiên nói. Tại sao muốn liều mạng với hắn? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Dương Diệp có chút không hiểu. Hậu Khanh nói. Tiếp theo. Ngươi xem Cùng Kỳ huynh là tảng đá. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Ra tay. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Sau đó tung người nhảy lên, một chưởng đập về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Khi Cùng Kỳ đi tới cách trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên biến mất. Sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này vừa vặn đâm vào trên bàn tay của Cùng Kỳ. Ầm. Bàn tay của Cùng Kỳ không sao. Nhưng trong nháy mắt, Cùng Kỳ trực tiếp bị chấn động đến ngoài 1000 trượng. Cùng lúc đó, mảnh vảy trên toàn thân Cùng Kỳ đều nứt ra. Dương Diệp lập tức sửng sốt,